Gửi lời chào tới tất cả quý vị, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Minh Phụng, một trong những tác giả viết truyện rất hay của kênh. Câu chuyện có tựa đề là Trả Mạng Cho Vợ Tao. Và câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và ở góc trái màn hình là một đường link Shopee với rất nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An. Quý vị hãy nhấn tay vào tìm hiểu và lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhé. Trật tự, tất cả trật tự, im lặng nghe tôi nói này. Cái giọng ồm ồm trầm đục của ông Quảng, trưởng thôn vang lên trong cuộc họp ở nhà văn hóa thôn Vạn Hoa. Kính thưa bà con, sáng nay chúng ta... Ông vừa nói đến đây thì một giọng phụ nữ the thé ở dưới đã vang lên cắt lời ông. Làm gì có ai mà ông kính với trả thưa? Ở đây chỉ có mỗi mẹ con tôi và mẹ con cái thơm. Ông đi ngay vào việc chính đi. Họ biết trả hành. Ông Quảng nghệt mặt ra, ngẫm cũng đúng thật. Ở khu vực xóm mới thuộc thôn Vạn Hoa này thì chỉ còn có mỗi hai hộ là gia đình ông bà Chiến Vân, người phụ nữ vừa cất giọng the thé kia, và gia đình ông bà Nhân Thơm, em dâu của bà Vân này. Tính ra nhân khẩu cả hai nhà chưa đến chục người. Lý do có cái cuộc họp này là vì hai gia đình bà Vân, bà Thơm đều không đồng ý cho cái khu resort cao cấp ở bên cạnh đào và xây cái mương, cái rãnh thoát nước thải. Cứ hễ chủ của khu resort thuê người đào bới là gia đình bà Vân, bà Thơm đi ra chặn lại. Chặn thôi đã đành, đằng này chị em bà Vân còn gọi luôn một xe cát xây đổ thẳng dọc chỗ từ mép đường bê tông to của thôn vào đến tận chân tường rào bằng những cây hoa giấy của khu resort kia. Vụ việc nhiều lần ầm ĩ khiến họp lên họp xuống nhiều lần đều không có kết quả gì. Nước thải từ khu resort này không có chỗ thoát đi, cứ tích tụ và ngấm dần lên trên mặt đất bốc mùi rất khó chịu. Cái khu resort này là của gia đình ông bà Tường Thủy. Ông bà này cùng các con cháu sống định cư bên Đông Âu, rất ít khi về Việt Nam. Cách đây độ hơn chục năm, thông qua vài mối bạn bè thân thiết, ông bà Tường Thủy mua lại khu đất rộng tầm 4 đến 5 héc này để xây dựng thành một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Mảnh đất này là diện đất của Ban Quản lý Lâm Trường huyện X ngày trước giao cho dân. Chủ cũ của mảnh đất này ngày trước là giám đốc Lâm Trường, sau này đã bán lấy tiền trước khi về hưu, giờ thì không rõ tung tích ở đâu. Đối diện với mảnh đất này chính là mảnh đất của đại gia đình chị em bà Vân, bà Thơm. Sau khi mua cái mảnh đất to đùng kia và xây dựng xong một khu nghỉ dưỡng cao cấp sang trọng, thì nhiều chuyện rắc rối dần bắt đầu. Nhiều mâu thuẫn tưởng là bé còn con, nhưng lại kéo dài dai dẳng mãi chưa thống nhất được. Đầu tiên là việc bên khu nghỉ dưỡng kia. Đất rộng như thế nhưng mà lại cố tình lấn chiếm đến gần sát cả mép đường bê tông kia. Chính vì lấn chiếm thế này nên là đã làm sập, tắc luôn cả cái đường cống thoát nước ở đoạn góc cua đối diện ngõ vào nhà bà Vân. Đường nước thải này bị tắc là bao nhiêu nước thải, nước thấm lên trên mặt đất xung quanh bốc mùi cực kỳ khó chịu. Cả khu này chỉ có mỗi hai nhà bà Vân, bà Thơm ở cái đoạn dốc dưới này. Còn lại, từ dốc hắt lên, chỉ là ba cái khu nghỉ dưỡng, phân chia theo từng phong cách của ông bà Tường Thủy kia. Giờ cống nó sập, khu nghỉ dưỡng kêu rời kêu đất vì mùi. Cứ đào lên định xây cống mới, định đặt đường ống qua đường là gia đình bà Vân, bà Thơm ra chặn. Thành ra cứ cãi nhau om sòm cả lên. Rất nhiều lần bà Vân còn sang tận phòng lễ tân sang trọng của khu nghỉ dưỡng mà chống nạnh chửi ầm lên. Việc này quá ảnh hưởng đến khu nghỉ dưỡng, cơ mà cũng chẳng làm gì được bà ta. Chồng bà ta, ông Chiến từng làm đến phó giám đốc Lâm Trường này, quan hệ rộng rãi. Chỉ cần ông ta xỏ xiên vài câu là khu nghỉ dưỡng này mệt luôn. Xây dựng, chặt cây chặt thông, thanh tra này nọ mà về thì xác định là ốm đòn. Còn cái căn nhà đỏ mới xây được 3 năm kia thì còn nhỏ hơn. Kể từ lúc mới đổ móng đã gặp bao nhiêu là điều quái gở. Mời thầy mời bà, mời cả thầy tu đức cao vọng trọng về mạng cũng chẳng giải quyết được gì. Ai cũng bảo nhà này bị ma ám, mà nữ tóc dài hẳn hoi nhé. Đội thợ xây phải thay đến 4 đội mới hoàn thành xong căn nhà. Hoàn thành theo dạng xây dựng, chát chít, sơn sửa xong chứ cũng chưa thể mở cửa đón khách vì toàn những việc giời ơi đất hỡi tự dưng xảy ra. Thành ra đến tận bây giờ, sau hơn 3 năm từ ngày xây dựng mà căn nhà bé teo ấy vẫn chưa thể đi vào hoạt động để đón khách nước ngoài được. Tính ra thì có một đôi lần, cậu chủ tên Lâm tổ chức tiệc ăn uống vui vẻ cùng những người bạn Tây trên tầng thượng kia. Nhưng mà chỉ ăn uống đến khuya là đi sang khu nghỉ dưỡng ngủ, chứ không ngủ ở đây. Tất cả mọi người khi được hỏi là tại sao thì họ đều bảo là họ cảm thấy không an tâm lắm. Không khí có vẻ như âm u, lạnh lẽo, nhất là khu tầng hầm, nơi để làm kiểu quán bar giống bên Tây. Trong đám bạn bè từng một thời cai nghiện ma túy ở trung tâm trong miền Trung của cậu chủ Lâm, có hai người thân thiết được Lâm đưa về đây làm việc. Một người tên Hải làm bên điện nước và một người tên Long làm bên sân vườn cây cỏ hoa lá. Hải và Long cũng bằng tuổi Lâm, đều sinh năm 79 cả. Long vốn người Nam Định, gia đình đi theo đạo Công giáo gốc. Còn Hải thì không theo tôn giáo nào cho đến khi lên trung tâm cai nghiện thì Hải lại đi theo một đạo giáo cũng hơi kỳ lạ. Công giáo không phải mà Tin lành cũng không. Giáo này cũng tin tưởng và thờ phụng Đức Chúa Trời. Hải đi theo một mục sư để học cái môn thần học gì gì đó. Cái môn này nghe nói rất cao thâm huyền bí. Những ai học thành công thì được phong chức gọi là thầy. Và thầy sẽ có năng lực rất rất đặc biệt, đó là bắt được những tà linh ma quỷ xung quanh. Hải đã lên thầy, và ở cái khu nghỉ dưỡng này thì Hải tha hồ mà thỏa sức rao giảng truyền đạo. Cứ gặp ai là Hải lại y rằng sẽ giơ tay vẫy vẫy kèm theo câu: Chúa ở cùng anh chị em, Chúa ban phước lành cho anh em. Làm bất cứ việc gì, Hải cũng lẩm bẩm cầu nguyện xin Chúa ban phước lành. Và bất kể một ai, cho dù là ho khan, hắt hơi, sổ mũi cái, là y rằng Hải sẽ vồn vã chạy lại và bảo: Em yên tâm, bệnh tật đều là do tà linh ma quỷ nó hãm hại, nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta gây hại cho người. Anh cầu nguyện và chạm tay vào người em một lúc là sẽ đẩy được con tà linh ma quỷ đấy ra. Em sẽ khỏi ngay thôi. Hay cả đến mấy người làm công nhân ở đây, có người thân bị bệnh hiểm nghèo như ung thư thì Hải cũng vẫn tươi cười mà rao giảng rằng thì làm mà. Để anh và mấy người bạn bè tụ tập lại, sau đó sẽ vào nhà của em và đọc kinh cầu nguyện cho. Đọc xong rồi bọn anh bắt tà linh đi luôn thể. Thứ tà linh gây ra căn bệnh này không thể bắt một sớm một chiều ngay được. Đa phần mọi người bị nó xâm nhập đều không kiên trì được mà chết đi. Hơi khó nhưng mà không sao, bọn anh sẽ cố gắng. Hải toàn ăn nói lên tha lên thiên, vì cái mác là bạn thân với cậu chủ Lâm nên không ai dám nói gì. Và rồi Hải cũng tụ tập 3-4 anh em chiến hữu đi đến cái nhà đỏ mới xây kia để bắt tà linh, bắt ma quỷ. Nhưng mà bắt xong rồi, mọi thứ vẫn thế. Thật chả ra làm sao. Nghe Hải khua tay múa chân nói là đã tóm cổ được cả chục con tà linh đủ hình dáng kích cỡ giống loài, ai cũng gật gù khen Hải cao tay. Đỉnh điểm là trước khi có cuộc họp thôn Vạn Hoa này, họp với hai gia đình chị em nhà bà Thơm, bà Vân, thì gia đình bà Thủy đã cho người định thi công trộm cái rãnh thoát nước vì nghĩ là hai bà kia đi nghỉ mát du lịch với họ hàng bên ngoại gì đó. Ai dè vừa đào lên thì hai bà lù lù xuất hiện. Phen này bà Vân gọi ngay cho thằng Hòa, con trai bà ta đi kiếm về cả một xe phế thải xây dựng, toàn đá hộc, cục bê tông vỡ, gạch vỡ và đổ thẳng vào cái nền cát kia. Thế là cảnh quan bừa phứa cả ra đường, nhìn rất mất thẩm mỹ. Thua keo này ta bày keo khác, gia đình bà Vân, bà Thơm không cho đào ở ngoài, thì Lâm đành cho người đào ở trong, tức là sẽ đào ở bên trong tường hoa. Dự định của Lâm là đành bỏ tiền thuê công ty chuyên thiết kế thi công các công trình nước thải, sẽ xây một cái bể ngầm thật to ở đoạn này. Khi nước thải đã được lọc thì bơm dạng rò rỉ ngược lên trên thông, chất thải sẽ định kỳ thuê xe chuyên dụng hút đi. Kế hoạch là vậy, mấy bên đã đến khảo sát và cho báo giá. cơ mà giá bên nào cũng cao, Lâm cũng chưa chốt được bên nào cả. Đang trong lúc dở dở ương ương, thì bà Thủy, mẹ của Lâm, sau khi bà đi chơi bời tham quan mấy vùng trong mạn Tây Nguyên về, thì có dẫn theo một thanh niên trẻ. Thanh niên trẻ này rất kỳ lạ, mặt mũi toàn những vết sẹo ngang dọc, mắt cũng bị mù một bên. Chỉ có đôi hàm răng là trắng đều tăm tắp, còn mắt trái còn lại cũng rất là trong sáng. Thanh niên này tên là A Bắc. A Bắc nói giọng miền Bắc, chắc cũng là người miền Bắc, không ai biết nhiều về người này. Bà Thủy gặp được A Bắc trong lần đi từ thiện kết hợp tham quan trong Tây Nguyên này. Lần đầu gặp gỡ, A Bắc đã đọc và nói ra những điều liên quan đến gia đình bà. Từ việc công ty cho đến gia đình sự nghiệp, đặc biệt là những thứ có phần tâm linh đang diễn ra ở khu nghỉ dưỡng của gia đình bà ngoài Bắc. A Bắc nói thêm, con gái của bà cũng chẳng phải bị điên đâu. Cô ấy từng bị vong nhập, từng bị ma dọa nên mới kinh hãi quá độ mà như vậy. Chỉ cần giải quyết xong xuôi vấn đề ở đấy thì sẽ bình thường trở lại ngay thôi. Vậy là bà đã quyết tâm mời A Bắc ra tận đây. Không ngờ là A Bắc gật đầu đồng ý ngay. Bà Thủy cũng không có đơn giản là thích ai thì mời người ấy. Thông qua nhiều biện pháp bà cũng tìm hiểu sơ sơ về A Bắc thì được biết là cách đây độ chừng 5-6 năm, tức là độ những năm 2016-2017, tại khu nhà tập thể chuyên nuôi dưỡng chăm sóc những người bị điên, tâm thần không ổn định của gia đình bà Dung đón thêm một người nữa. Người điên này có vẻ còn rất trẻ, bộ dạng thê thảm rách rưới, khuôn mặt thì toàn sẹo, sẹo cũ, sẹo mới, một con mắt đang trong tình trạng sắp nhiễm trùng. Gia đình bà Dung ở Tây Nguyên này nổi tiếng là thiện nhân tốt bụng. Gia đình bà nuôi miễn phí những người bị điên. Tổng cộng hiện tại ở nhà bà có khoảng hơn 80 người điên đang sinh sống. Người thanh niên mới đến kia chẳng biết tên gì. Họ gọi anh ta là A Bắc, vì anh này có chất giọng miền Bắc đặc trưng. A Bắc đến đây được điều trị chu đáo. Sau khi đỡ thì ngày ngày cùng những người khác đi làm dãy cà phê cho gia đình bà Dung, rồi thì chăm sóc trông nom những người bị nặng hơn. Cứ thế A Bắc ở đây 6 năm ròng, cho đến một ngày A Bắc dường như đã nhớ ra quá khứ của mình, biết mình là ai. Bữa sáng ăn uống xong xuôi, A Bắc khoác cái ba lô ông bà chủ chuẩn bị cho từ đêm qua lên người. A Bắc nhìn lại khu nhà này, nhìn ông bà Dung, A Bắc quỳ gối dập đầu 9 cái với ông bà, thay lời cảm tạ. A Bắc đi bộ lang thang và đến ngôi chùa này, với ý định là sẽ xuống tóc quy y cửa Phật, nhưng bị chủ trì ở đây từ chối với lý do là A Bắc vẫn còn nhiều việc cần làm. Duyên với Phật vẫn chưa đến, sau này khi nào làm xong mọi việc, có thể cắt đứt được duyên trần, nếu còn ý định xuất gia thì sẽ vào lại đây với sư. Trở lại thời điểm này, khi bà Thủy và thanh niên trẻ kia về đến khu nghỉ dưỡng, ông bà Tường Thủy này tuy không mê tín dị đoan nhưng cũng rất tín tâm. Còn hai đứa con, trong đó có Lâm thì không tin tưởng mấy. A Bắc đến đây sau khi nghỉ ngơi một ngày đêm ở chính cái căn nhà đỏ bị đồn thổi lắm chuyện ma mị kia, thì bảo với bà Thủy, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Giờ bà dẫn tôi đi ra chỗ đoạn góc cua kia, nơi định đào và xây hệ thống nước thải. Bà Thủy và Lâm cùng A Bắc ra đến đoạn góc cua ấy, đứng ở bên ngoài đang nói mấy chuyện xã giao thì bà Vân đã từ đâu lù lù xuất hiện cạnh đây. Tôi nói nhiều lần rồi đấy, đừng có mà đào bới linh tinh, làm hỏng đường xá khu này. Sống phải biết trước biết sau, sống trong chỗ tập thể thì phải biết ý chứ. Bà đi mà đào. Mà xây xong đất nhà bà ấy, lấn hết cả mương máng giờ định lấn cả đường luôn à? Bà Thủy cười gật đầu ra vẻ đã hiểu. Chưa kịp nói gì thì A Bắc đã nhìn chằm chằm vào bà Vân bằng con mắt còn lại của mình. A Bắc nhìn xong bảo, trên cõi đời này, gieo nhân thì gặt quả. Bà đây thay vì nặng nề khẩu nghiệp, sao không cố gắng tích lấy chút phúc đức để sau này nhỡ có ra sao thì còn nhẹ nhàng thanh thản. Đang bà máu sáu cơn bực tức, bà Vân vén quần sắn áo lên, định chỉ thẳng mặt kẻ có khuôn mặt xấu xía, đầu sẹo kia mà chửi. Chẳng hiểu vì sao, mới nhìn vào ánh mắt của người ấy thì bà đã cảm thấy rùng mình. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, rồi lan tỏa khắp toàn thân. Bà Vân sợ hãi, cố gắng hết sức để lấy lại chút bình tĩnh. Bà Vân chỉ dám hừ nhẹ một tiếng, rồi nhanh chân quay lưng đi thẳng về nhà. Ngạc nhiên vì thái độ ấy, bà Thủy càng nể phục A Bác hơn. Ba người sau đó đi vào trong khu đất, đứng ở phía trong này. A Bác chỉ vào gốc cây ngọc lan cao độ hơn 5 mét. Gốc cũng to tương đối và nói: "Đào ở chỗ này đi, nhưng đào xong thì phải sẵn sàng gọi cho chính quyền. Dưới cái gốc này sâu thêm khoảng 3 mét." Bà Thủy hỏi: "Không lẽ dưới cây này có vật gì sao ạ? Cây này do đích thân tôi trồng hồi mới xây dựng khu này." Tính ra khoảng đất rộng 1,5 mét do nhà bà lấn chiếm của công. Nhưng cũng vì lòng tham của gia đình bà mà nhiều việc sắp tới sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Tôi cũng khuyên bà là cái gì của mình thì sẽ là của mình. Không phải của mình thì đừng cố lấy làm của mình. Giờ bà chưa tin, nhưng mấy nữa bà sẽ phải tin. Lâm đi cùng phía sau nãy giờ mới lên tiếng: "Thực sự tôi chưa hiểu đang có chuyện gì diễn ra ở đây cả. Để tôi gọi người đến tiến hành đào cái cây này lên luôn xem sao." Lâm nói xong rồi lấy điện thoại gọi cho đội thợ. Ý định thực sự của Lâm một phần cũng là muốn xem cái tên thanh niên trẻ tuổi này có ăn nói linh tinh vớ vẩn hay không. Đào lên mà không có gì thì khi ấy chắc sẽ có nhiều trò hay. A Bác chắc cũng nhìn ra quá rõ ý định của Lâm, cậu mỉm cười không nói gì cả. Thời gian trôi nhanh, A Bác vẫn mải mê trong miền ký ức xa xôi nào đó, thì bắt đầu có những tiếng kêu thất thanh sợ hãi. Bà Thủy và Lâm nhanh chóng tiến đến gần xem sao. Nhìn vào cái hố sâu khóm đã được đào rộng ra kia, hai mẹ con bà Thủy cũng phải tái mét mặt mày. Dưới cái hố ấy có một cái sọ người. Chiếc sọ người này hơi nhỏ, có vẻ như là của trẻ em. Lâm cũng sợ và lấy điện thoại ra gọi cho ông chủ tịch xã. Cũng rất nhanh chóng công an chính quyền có mặt. Công việc đào bới được giao lại cho bên pháp y. Họ nhanh chóng đào được toàn bộ hài cốt còn lại. Lắp ghép chỉnh chu thì trước mắt tạm thời họ nói đây là hài cốt trẻ em độ 4 đến 6 tuổi. Con gái chết cách đây tầm 6 đến 7 năm. Thi thể lúc trước khi chôn đã bị cởi sạch quần áo, không có bất cứ manh mối gì sót lại ở đây. Với vết vỡ xương đỉnh đầu, vết vỡ bên mặt, công an nghi ngờ đây là án mạng. Họ sẽ đem bộ hài cốt này đi để giám định thêm, yêu cầu gia đình bà Thủy phải 100% phối hợp. Gia đình bà Vân, bà Thơm cũng ra đây chỉ trỏ bàn tán cùng đám thợ đào bới. Ông Chiến, chồng bà Vân, từng làm phó giám đốc lâm trường, giờ đã nghỉ hưu. Ông đứng cùng chủ tịch xã và trầm ngâm nói: "Vị trí này thực tế không thuộc phạm vi đất của bà Thủy đã mua lúc trước. Nó thuộc hành lang đường liên thôn, được đổ bê tông từ lâu. Sau khi mua mảnh đất này từ ông Huy, giám đốc cũ của lâm trường này xong, bà Thủy cho xây dựng lấn át hết cả mương rãnh thoát nước. Ai dè dưới gốc cây bà ta trồng từng ngày xây dựng kia lại có hài cốt người. Phen này có mà tù mọt gông. Thảo nào mà thấy nhiều người nói là khu đất này toàn ma. Bao năm gia đình tôi ở đây có bị sao đâu nào. Khả nghi lắm, khả nghi lắm." Bà Thơm cũng bĩu môi nói thêm vào: "Còn cái căn nhà đỏ kia nữa, có khi ma cũng là do từ đây mà ra đấy. Ghê gớm thật, sợ thật đấy. Công an chính quyền cứ điều tra rồi tóm cổ lũ bất nhân đi." Một loạt những lời đàm tiếu nói ra nói vào, chung quy lại toàn là nghi ngờ gia đình bà Thủy giết người phi tang. Chồng bà Thủy là ông Tường cũng được thông báo và nói là sẽ nhanh chóng từ Đông Âu trở về xem xét. Ngồi ở đằng xa, A Bác bình tĩnh chứng kiến tất cả, nhìn hai gia đình nhà ông bà Chiến Vân và gia đình bà Thơm với ánh mắt phức tạp. Phải chăng có điều gì mà A Bác đã biết nhưng lại không có nói ra? Bởi vì ngay khi bộ hài cốt kia được đào lên thì từ trong ấy, một làn khói đen rất mong manh đã bay ra. Làn khói ấy nhanh chóng hòa tan ẩn vào trong gốc ngọc lan mới được bứng lên để trên mặt đất kia. Trong khi gia đình bà Thủy được mời đến cơ quan làm việc, thì A Bắc lại tha thần đi trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng. Cứ thế một mình, A Bắc mải mê với những suy nghĩ miên man gì đó. Vô tình sau, A Bắc đi đến một căn nhà dạng biệt thự sang trọng, nằm lẻ loi ở một góc khuất tận sâu tít cuối khu đất. Bên ngoài là những hàng cây thông, cây keo, chàm tre phủ kín rất kín đáo. Đến căn nhà này, A Bắc thấy có một hai người giúp việc đang làm việc bên ngoài sân. Qua một vài câu chào hỏi thì A Bắc mới hay, đây chính là nơi ở của cô chủ bị điên. Con gái của bà Thủy được gia đình bà cho ở tại nơi này. A Bắc định quay lưng bước đi thì bỗng có một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai. Nhìn lại theo hướng âm thanh ấy, nó phát ra từ cửa sổ của căn biệt thự này. Trong cái song cửa sổ ấy, một người con gái xanh xao ốm yếu, mái tóc rũ rượi, đã thế lại mặc trang phục màu trắng như bộ đồ ngủ. Ai không vững tâm lý chắc phải hét lên vì sợ. Ma đấy, cẩn thận con ma đấy, nó đang đến kia kìa. Chạy đi, chạy đi. Con tiểu quỷ ấy nó kinh khủng lắm, nó kinh khủng lắm. Hai người giúp việc ái ngại nhìn qua A Bắc lắc đầu ra chiều, việc này đã quá quen thuộc với họ. A Bắc nhìn sâu vào khung cửa sổ ấy, con mắt còn lại cố gắng nhất có thể để nhìn thẳng vào mắt của cô gái kia. Vậy nhưng chỉ vừa mới tập trung được một tí thì cô gái kia đã vội ôm đầu rồi la hét ầm ĩ lên. Hai người giúp việc vội vàng chạy vào nhà. A Bắc lặng lẽ rời đi, có chút thương xót cho cô gái trẻ ấy. Nhưng không sao, mọi chuyện cũng sắp qua, cô gái ấy sẽ bình thường trở lại sớm thôi. Cô chủ nhỏ này tên Ngọc Lan, tên đẹp như một loài hoa, và trùng khớp làm sao mà cái cây mới đào lên kia cũng tên Ngọc Lan. 11 giờ đêm, Lâm và bà Thủy mới về đến nhà, làm việc và lấy lời khai với bên công an rất lâu. Thực ra thì với địa vị và quan hệ khủng của gia đình mình, bà Thủy không nhất thiết phải mệt mỏi thế kia. Nhưng bà vẫn phối hợp hết sức có thể cùng bên công an, làm sao mau chóng tìm ra bí ẩn về cái bộ hài cốt trẻ em kia. Không thể nào có chuyện ai đó đào cây ngọc lan kia lên để chôn bộ hài cốt kia vào cả. Nó chỉ có thể là đã có ở đó từ trước rồi. Gốc ngọc lan ấy ngày xưa đào hố để trồng cũng không có sâu mấy nên không phát hiện ra. Bà Thủy và Lâm đi sang căn nhà đỏ kia để gặp và có chút chuyện muốn hỏi A Bắc. Lần này thì Lâm khách sáo hẳn, niềm nở hẳn. Lâm tin và có phần khâm phục A Bắc. A Bắc ngồi một mình bên ấm chè đã nguội lạnh, thấy mẹ con bà Thủy sang thì đứng dậy gật đầu chào hỏi. Một vài câu hỏi han về công chuyện với bên công an của mẹ con bà Thủy xong thì A Bắc bảo: "Bà và anh dẫn tôi sang căn nhà biệt thự mà con bà đang ở. Tôi sẽ giúp cô ấy, hy vọng mọi thứ trôi chảy." Bà Thủy mừng rơi nước mắt, cả ba người nhanh chóng đi sang căn nhà kia. 12 giờ kém rồi, đêm hôm khuya khoắt, mấy bảo vệ và lễ tân trực thấy ngạc nhiên lắm, nhưng họ cũng biết là không phải việc của mình, không nên biết thì đừng cố tìm hiểu hỏi han. Căn biệt thự kia vẫn sáng đèn, đêm nào cũng phải để đèn thì đúng hơn. Một người giúp việc vẫn thức và mở cửa cho ba người đi vào. Ngọc Lan, cô gái đáng thương ấy đang co ro ngồi trên ghế sofa, ánh mắt cô đạo láo liêng ra chiều sợ hãi lắm. Thấy có người đi vào mà cô cũng không có biểu hiện gì ngoài sự sợ hãi, mồm miệng hình như đang lẩm bẩm một vài câu vô nghĩa nào đó. Bà Thủy lại gần phía con gái, nước mắt bà trào dâng, nấc nghẹn. A Bắc và Lâm đến gần và ngồi xuống ghế đối diện. Có vẻ như hiểu ý của A Bắc, bà Thủy bảo người giúp việc kia lánh đi chỗ khác. Lúc sau A Bắc mới nói: "Lát nữa nếu như có chuyện gì thì tất cả cũng phải thật bình tĩnh, không được loạn động. Tôi nhắc lại là thật bình tĩnh đấy nhé." Mẹ con bà Thủy gật đầu, A Bắc lúc này bỗng buông tiếng thở dài nặng nề. Nơi ngoài cửa sổ kia, cơn gió nhẹ trong đêm vừa mới thổi bay cái tấm rèm cửa. Ở đó có một người, à đúng hơn thì là một cái đầu đen sì đang nhìn chằm chằm vào đây. Khả năng cao đây là trẻ con, vì trẻ con lên thấp bé, chỉ có cái đầu nhô cao đến bậu cửa sổ này. Điều kinh hãi hơn, cái đầu ấy cứ nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia, và rồi ở trên cái đầu ấy, hai đốm lửa to tròn chợt lóe lên. đó là hai con mắt. À, bác cất tiếng nói. Đừng trêu chọc dọa nạt người ta nữa, vào đây với ba nào. Bà Thủy và Lâm lần này còn kinh ngạc hơn là sợ hãi. À, bác nói câu này là sao? Vèo một cái, điện đóm trong nhà bỗng vụt tắt hết. Không gian trở nên tối om. May mắn sao, ánh trăng sáng bên ngoài có chút ánh sáng làm không gian nhanh chóng chuyển sang cảnh âm u, mờ mờ, ảo ảo. Một bóng đen mờ ảo xuất hiện ngay trong phòng. Nó đứng lơ lửng trên không, cách mặt đất độ 20cm. Đây đúng là một đứa trẻ con độ 6-7 tuổi. Lần đầu tiên trong đời bà Thủy và Lâm nhìn thấy ma. Cô gái Ngọc Lan kia thì đã co rúm cả người lại, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch ra, mồm miệng chỉ phát ra tiếng răng va chạm vào nhau, chứ chẳng có nổi âm thanh nào khác. Một thứ âm thanh rè rè nhưng vang vọng có sức công phá thẳng vào màng nhĩ của bất cứ ai đang ở đây. Bà đã về, bà Điệp đã về, vui quá, vui quá. Bà giết hết chúng nó đi, giết hết chúng nó. Chúng nó đã giết cả con và mẹ Linh rồi. Con đau quá, con đau đầu quá. Vừa nói cô bé vừa lắc lư cái đầu. Những chất lỏng nhảy nhảy chảy ra. Đầu cô bé từ từ nứt vỡ ra. Âm thanh khóc lóc của trẻ thơ sao mà nó ám ảnh thế. A Bắc như chịu một nhát búa đập thẳng vào ngực. Mồm miệng A Bắc phun máu. Thế nhưng A Bắc vẫn cố giơ tay ra hiệu. Miệng vẫn cố thều thào. Oan có đầu, nợ có chủ. Con đừng hành hạ người khác nữa. Mọi việc hãy để ba lo. Ba về rồi. Về với mẹ con rồi. A Bắc nói xong mấy câu thều thào ấy, cái bóng dáng mờ ảo kia lại trở lên điên cuồng hơn. Nó gào thét, nó muốn lao lên cắn xé hành hạ chính A Bắc. Chỉ có điều là nó không thể lại gần A Bắc được. A Bắc như có một thứ gì đó ngăn trở nó. Bóng dáng ấy quay ngoắt sang nhìn Ngọc Lan. Nó mỉm cười ghê rợn hơn. Và rồi, với tốc độ ánh sáng nó muốn lao đến nhập vào Ngọc Lan. Vậy nhưng tốc độ ấy vẫn chậm hơn A Bắc, bởi A Bắc đã nhìn ra ý định của nó từ lâu. Khi bóng dáng ấy mới có suy nghĩ ấy thôi là A Bắc đã cố hết sức tàn lực kiệt lao nhanh đến và chặn trước mặt mẹ con bà Thủy rồi. Một tiếng nổ va chạm gì đó phát ra. Bóng hình mờ ảo ấy bị bật ngược lại, bay thẳng ra ngoài nhà. A Bắc thì thêm một lần phun máu xối xả. Bóng dáng cô bé ấy lại dần tụ lại. Lần này thì hình ảnh càng đáng sợ hơn. Đôi mắt cô bé đỏ lực hơn bao giờ hết. Nó chỉ tay về phía của A Bắc mà rít lên. Con đi tìm mẹ Linh. Con hận ba. A Bắc thêm một lần chết lặng. Bóng dáng cô bé ấy nhanh chóng bay đi mất dạng. Nó bay về hướng căn nhà đỏ kia, nơi có những lời đồn ma mị về một ma nữ tóc dài. A Bắc lau lau khóe miệng đầy máu, nhẹ nhàng tháo cái dây chuyền trên cổ ra, sau đó đưa cho bà Thủy và bảo. Bà đeo cái này vào cho cô ấy, cô ấy sẽ từ từ bình phục lại. Thứ này sẽ ổn định lại hồn phách cho cô ấy. Dừng lại thở lấy hơi, A Bắc nói tiếp. Tôi là ai không quan trọng. Gia đình bà cũng không nhất thiết cần tìm hiểu sâu. Mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Khi mọi chuyện kết thúc và sáng tỏ thì bà sẽ hiểu cả thôi. Giờ tôi sang bên căn nhà đỏ kia. Nơi ấy còn một bộ hài cốt ở giữa nền nhà. Giữa nền nhà ngày xưa là cái giếng của chủ đất cũ. Gia đình bà xây lên chắc cũng chẳng mấy quan tâm hay hỏi han gì. À, mà có khi hỏi người ta cũng chẳng dám nói ra. Họ sợ, sợ bại lộ ra những việc táng tận lương tâm. Gieo nhân ắt gặt quả, lưới trời lồng lộng, thừa nhưng mà khó thoát. Nói xong, A Bắc ôm ngực vẫn còn đau, cố gắng đi thật nhanh sang bên căn nhà đỏ kia. Sang đến nơi đứng cách căn nhà đỏ độ chục mét, A Bắc chứng kiến cảnh đau thấu tận tim gan. Bóng dáng mờ mờ ảo ảo của cô bé ma kia cứ lao ầm ầm vào cái kết giới vô hình của căn nhà đỏ. Nó kêu gào gọi tên mẹ, âm thanh vang dội thê lương. Nhưng chắc chỉ những người như A Bắc mới nghe được mà thôi. Bên trong căn nhà đỏ ấy, chỗ cửa chính bằng kính cường lực kia, Một bóng dáng người phụ nữ còn trẻ trong trang phục trắng tinh xõa tóc cũng đang cố gắng lắc đầu. Ra hiệu cho hồn ma của đứa bé gái kia đừng cố gắng vô ích nữa. Hóa ra đúng như A Bác nói, bên trong căn nhà đỏ này có ma. Một hồn ma người phụ nữ trẻ. Đây chính là mẹ của đứa bé kia. Hai mẹ con bị chết thảm, mẹ bị chôn trong nhà, con bị chôn ở ngoài góc cua bên đường kia. Mẹ bị chôn một nơi, con gái bị chôn một nơi, đã thế hình như còn bị trấn yểm linh hồn. Hai mẹ con một trong một ngoài cứ thế là khóc thương nhau. A Bác nhìn cảnh này mà không kìm nổi lòng nữa, anh khẽ nhắm con mắt còn lại của mình, sau đó dường như đưa ra quyết định. Anh lẩm bẩm trong miệng. Thả bị điên như trước có phải tốt hơn không? Đúng rồi, mình bị điên. Mình bị điên mà. Mình là người điên mà. Thế rồi bằng động tác dứt khoát, A Bác chạy lao thẳng đầu mình vào cái cửa kính cường lực kia. Bụp. Máu đầu A Bác tuôn xối xả. Trước khi mất đi ý thức, tay A Bác quẹt máu của bản thân và in hình bàn tay của mình lên cửa kính. Tiếng sấm bất chợt vang lên trong đêm, trời bỗng nổi gió, mây đen kéo đến. Cái động tác bé nhỏ kia của A Bác chính thức phá tan thứ kết giới vô hình đã giam hãm vong hồn của người phụ nữ kia. Hồn ma của con bé gái nhỏ lao vào ôm chầm lấy hồn ma của mẹ. Hai mẹ con chắc từ ngày mất đi đến giờ mới được gặp nhau. A Bác mỉm cười nhắm mắt, nằm im bất động. Hồn ma hai mẹ con bay lơ lửng ra ngoài căn nhà đỏ, đứng nhìn thân xác của A Bác một lúc, rồi hồn ma người phụ nữ kia cất giọng lạnh lẽo âm u. Chúng nó phải chết, tất cả đều phải chết. Ngày xưa em cứu anh một lần, nhưng không ngờ anh lại quay về đây. Quay về đây làm gì hả? Về đây chúng nó nhận ra thì anh cũng chết thôi. Đi nào, em đưa anh đi thêm lần nữa. Lần này chắc là lần cuối cùng rồi. Quên em đi, quên hai mẹ con em đi. Anh không có lỗi gì cả. Số kiếp của hai mẹ con em là như thế rồi. Anh không thể cùng em đi hết đoạn đường tương lai mà hai ta đã từng lên bao nhiêu là kế hoạch. Em xin lỗi, xin lỗi anh. Những lời nói thê lương ai oán, nó như hòa tan vào cơn mưa rào bất chợt. Bóng dáng hồn ma của người phụ nữ kia bỗng tiến lại gần và nhập thẳng hòa vào thân xác của A Bác. A Bác giật giật vài cái, sau đó như một con robot, cơ thể từ từ đứng dậy, bước những bước đi khập khiễng. Hướng đi của A Bác là đi ra đường quốc lộ to. Bóng dáng ấy nhạt nhòa trong màn mưa đêm tầm tã. A Bác mất tích từ đêm hôm ấy, mất tích một cách bí ẩn như sự mất tích của một thanh niên còn trẻ ngày xưa từng ở đây, ở đúng cái mảnh đất mà hiện tại là căn nhà đỏ mới xây kia. Đêm ấy mẹ con bà Thủy đi tìm kiếm A Bác suốt đêm, gọi thêm bao nhiêu lần người đi tìm cùng, thế nhưng vẫn không tìm được. Xem camera thì chỉ thấy A Bác lững thững đi ra hướng đường cái to, rồi không thấy đâu nữa. Sáng ra đi hỏi thông tin mấy nhà bên đường và nhờ xem camera, thì thấy A Bác lên một chiếc xe container, chắc là vẫy đi nhờ, không ai biết thêm gì nữa. Ngọc Lan, con gái bà Thủy đã có vẻ như dần bình phục chỉ sau một giấc ngủ ngon đêm hôm trước. Chỉ có điều chắc chắn sẽ phải thêm vài ba tuần mới ổn định lại tâm thần. Lại một ngày trôi qua, cơn mưa rào đêm qua khiến không khí trở nên trong lành, mát rượi. Thế nhưng là với người khác, chứ gia đình nhà ông bà Chiến vui, gia đình bà Thơm và đặc biệt hai anh em Hòa Kiên. Cả ngày hôm đó hai anh em chúng nó ở nhà làm nồi lẩu, gọi mấy chiến hữu đến ăn nhậu. Say sưa đến tối lại rủ nhau đi bia bọt đến khuya chưa thấy về. Bà Vân đi làm cả ngày. Tuy có tuổi nhưng bà vẫn ham kiếm tiền lắm. Bà Vân đang làm bên bếp núc cho một khách sạn cách đây độ chục km. Bà đi làm cả ngày nên không hay biết những trò thú vị diễn ra ở nhà cô em dâu mình. Trưa đó ăn uống với đám thanh niên bạn của con trai, tức thằng Hòa. Đến giữa trưa chắc bọn thanh niên còn lè nhè đi tăng này tăng khác. Ông Chiến lặng lẽ đi qua vườn để sang nhà em trai ông. Nhà của ông Nhân, bà Thơm. Ông Nhân thì đã qua đời lâu lắm rồi, chỉ có mỗi bà Thơm ở cùng thằng Kiên vẫn chưa lấy vợ. Lát sau trong căn buồng ấy, giọng ông Chiến nói mệt nhọc. Bên công an không biết có động tĩnh gì không nhỉ? Có thông tin gì về bộ hài cốt kia không? Chỉ sợ nhỡ lộ ra thì chết cả lũ. Giọng bà Thơm mềm mại nhỏ nhẹ. Yên tâm đi, quá lâu rồi, làm gì còn chứng cứ nào để lại đâu. Có các tiền cũng chẳng đứa nào mò ra nổi. Ừ, hy vọng là vậy. Nhưng liệu hồn ma của con ranh đó có còn không nhỉ? Nhỡ đào hài cốt nó lên rồi thì bùa phép chôn ở đó có còn hiệu nghiệm không? Giọng ông Chiến hơi hoảng khi nhắc đến từ hồn ma. Có lẽ ông từng bị ám ảnh về chuyện này. Bà Thơm vẫn ngọt nhạt. Nó mà còn thì lại làm thêm lần nữa, cho mẹ con nó tan hồn nát phách luôn. Em xem trên Face, trên Tóc Tóc thấy có nhiều thầy giỏi lắm, vẫy tay một cái là đánh tan ma quỷ luôn. Đám thanh niên bạn bè của Hòa và Kiên ăn chơi nhảy múa ở quán karaoke Chiều Tím đến tận khuya mới ra về. Hòa và Kiên tuy không đến nỗi hư hỏng giang hồ đỏ, giang hồ đen gì, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngày trước nghe nói là gia đình bán đất đồi, đất rừng nên có được rất nhiều tiền. Hai anh em mỗi thằng một chiếc máy múc, mỗi thằng một chiếc xe tải chạy vật liệu, đất cát quanh làng xã. Ấy vậy mà sắp 30 tuổi đến nơi rồi mà cả hai anh em họ con chú con bác này vẫn chưa có vợ, vẫn còn ham chơi lêu lổng lắm. Hòa và Kiên rời quán karaoke lên xe máy ra về, ngất ngưởng men bia rượu. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng ngọt lịm vang lên bên tai hai anh em. Anh Hòa ơi, nãy có người hỏi thăm anh đấy. Vợ và con gái anh hay sao ấy mà anh đã có vợ đâu nhỉ? Hay lại... Giọng ngọt lịm ấy của cô gái làm nghề tay vịn ở đây là khách quen của anh em Hòa Kiên. Hòa ngất ngưởng, giọng lè nhẹ. Anh đây đi đâu chẳng có người đẹp vây quánh. Lần sau em cứ bảo là anh chết rồi cho chúng nó đỡ tìm nhá. Trời gái nhiều nơi quá khổ thế đấy em ạ. Nói xong Hòa Vega dồn số phóng đi như chó dại mèo hoang. Những tiếng cười khả ố, tiếng xe nẹp vô ầm ầm vang lên trong đêm khuya. Đi về đến đoạn góc cua gần nhà, chỉ đoạn mấy chục mét nữa là đến ngõ vào nhà. Hòa vẫn cho xe đi tốc độ cao như mọi lần. Lần này có vẻ như cú ôm cua của Hòa gặp vấn đề. Mấy hôm trước cả gia đình Hòa Kiên cùng nhau chở một đống cục bê tông, cục đá hộc to để chèn vào cái mé đường, đoạn góc cua với ý định ngăn cản nhà bà Thủy đào bới xây dựng cống thoát nước. Đoạn cua này oái oăm là nằm ở đoạn giữa hai dốc hai đầu. Đang bon bon ôm cua, bỗng Hòa trợn tròn mắt kinh hãi. Đèn xe chiếu rọi phía trước kia, có hai bóng người mặc quần áo trắng tinh, một lớn, một bé. Hình ảnh này quen thuộc với Hòa, nhưng đã là chuyện của lâu lắm rồi. Làm sao có thể có chuyện kia được? Nó như một tia sét giáng thẳng vào đầu óc của Hòa. Âm thanh của xe máy đâm thẳng vào bờ tường kè đá. Chỉ vì cái sát na hoảng hốt ấy, Hòa đã không kịp né đúng cái cục bê tông mà hôm trước đích thân hắn bê đặt ở chỗ đó. Bánh trước của xe tông vào, và rồi sau thì cả xe và người mất lái lao thẳng vào bờ tường kè đá đối diện kia. Cú tông mạnh quá, nó mạnh đến nỗi mà đầu của Hòa vỡ tung. Hòa chết ngay tại chỗ, chết không kịp ngáp. Kiên ngồi sau tay lái cũng chỉ kịp ú ớ, chứ chưa cả kịp hét lên thì cũng ngất lịm đi rồi. Kiên may mắn hơn vì đầu và cả cơ thể của Kiên đập thẳng vào lưng của Hòa. Có lẽ một phần vì thêm sức va đập này mà Hòa chết tươi tại chỗ. Đang bực tức vì ông Chiến hôm nay không trả bài, bà Vân chằn chọc lăn đi lăn lại khó ngủ. Tự dưng nghe thấy tiếng ầm ầm kia, linh tính mách bảo hình như có chuyện chẳng lành. Bà đập mấy phát vào người ông Chiến và bảo: "Hình như có tiếng va chạm như tai nạn xe máy ở ngoài ngõ nhà mình ông ạ, dậy ra xem nào." Đã mệt mỏi thì chớ, ông Chiến bật dậy gắt: "Tai nạn thì kệ cụ nhà chúng nó, chết bớt đi cho đỡ chật đất, ngủ thì chết, mắc mớ éo gì đến mình, bà hóng hớt nó vừa phải thôi." Bà Vân vẫn làm nhảm cố bắt ông Chiến cùng mình ra ngoài ngõ xem sao. Đúng như bà Vân dự cảm. Bà Vân chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi ngất lịm. Ông Chiến cũng bàng hoàng quỵ gối tại chỗ. Trước mặt ông bà và nhiều khách nghỉ dưỡng bên khu resort kia, một thân xác vỡ toác đầu, máu me be bét, một thân xác nằm không nhúc nhích bên cạnh. Chiếc xe máy thì vỡ nát bét rồi. Ông bà Chiến Vân nhận ra ngay cái xác vỡ nát đầu kia chính là Hòa. Sáng hôm sau, bà Thơm còn đang đỏ hoe mắt vì lo lắng cho con trai vẫn cấp cứu trong phòng đặc biệt. Thì ở nhà, gia đình ông Chiến đang chuẩn bị tang lễ cho con trai. Công an chính quyền trích xuất camera và thông tin rõ cho hai gia đình là do chính bản thân Hòa cầm lái tự gây tai nạn. Hỏi thăm các manh mối cũng xác nhận đêm qua, Hòa, Kiên và nhóm bạn nhậu nhẹt quá say. Cay đắng hơn là lại đâm vào đúng cái cục bê tông mà gia đình ông bà Chiến Vân đem ra đặt đấy. Bà Vân gào khóc như chết đi sống lại vậy. Đứa con trai út ít duy nhất của bà, đứa con mà ông bà cưng chiều từ bé giờ, đã tan thay vỡ sọ chết thảm. Kiên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mặc dù bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch. Và đến khi Kiên tỉnh lại cũng là độ 12 giờ đêm, đúng cái lúc những hiện tượng quỷ dị khó hiểu diễn ra trong đám tang của Hòa. 12 giờ đêm, đám tang vắng ngắt như tờ. Gia đình họ hàng đã ít, lại ở xóm xa dân cư chính. Đêm nay nhìn đi nhìn lại chắc cũng chỉ độ trên dưới 15-16 người. Đấy là kể thêm cả đội thợ kèn trống đã chiếm 6 người rồi. Bà Vân ngất lịm ly bì, nằm như chết dở sống dở trong buồng. Ông Chiến ngồi bơ phờ ngoài sân vắng, ánh mắt ông dõi nhìn xa xa ra phía ngoài ngõ, nơi con trai bị tai nạn chết thảm. Sáng nay trước khi làm lễ nhập quan cho con trai, ông bà cũng mời thầy cúng về để làm lễ rước hồn rước vong cho con từ chỗ tai nạn ngoài ngõ vào nhà. Người ta nói chết đường chết chợ, vong hồn khó tự tìm được đường về. Vẫn ngỡ vong hồn con đã được về nhà, cơ mà chẳng hiểu sao, ông Chiến cứ thấy nào nào khó chịu trong người. Và ông đưa đôi mắt nhìn ra ngoài ngõ mờ mờ ảo ảo trong đêm khuya kia. Ông thấy hình như có ai đó đang thập thò trước cổng nhà mình. Ngỡ là có người đến viếng, chắc do muộn quá nên ngại vào, hoặc bạn bè của con trai vì thấy hình như bóng dáng ấy là con gái. Ông đứng dậy và đi ra cổng để xem là ai. Ông vừa ra đến cổng, nhìn cái bóng dáng trong trang phục trắng tinh đang quay lưng lại phía mình. Ông hơi giật mình và cất tiếng hỏi. Ai vậy? Sao lại đến gia đình tôi vào lúc tang sự khuya khoắt thế này? Chẳng để cho ông nghĩ gì nhiều, bóng dáng kia đã quay phát đầu lại. Nhưng mà chỉ có cái đầu quay 180 độ, chưa thân hình thì y như cũ. Ông Chiến há hốc miệng rồi mau chóng bước lùi lại. Sau đó ba chân bốn cẳng quính vào nhau mà lê lết chạy bò vào nhà. Bởi vì cái khuôn mặt của người đối diện kia, nó chỉ có là một cái đầu lâu trắng héo với vài luống tóc phất phơ ở trên. Ma! Ma! Có ma! Cứu! Cứu! Mấy người họ hàng xa nghe thấy tiếng kêu của ông, thấy bộ dạng như bò như chạy loạn của ông thì mau chóng chạy lại và đỡ ông vào nhà. Tất cả nhìn ra ngoài ngõ kia, nhưng ở đó có gì đâu ngoài màn đêm đen kịt, ánh đèn ngõ chao chao lúc mở lúc tỏ. Họ nhìn nhau cảm thông cho ông Chiến vì nghĩ rằng ông chắc do sốc quá mới như vậy. Ông Chiến hoang mang tột độ. Tại sao mà lại tìm đến nhà ông? Con ma kia là ai? Một cái đầu lâu trắng héo thì sao mà nhận ra được cơ chứ? Vậy ông đã mắt nhìn khắp xung quanh nhà mình một lượt. Lần này ông nhìn thấy một đứa trẻ con, là hồn ma của đứa trẻ con gái độ 6-7 tuổi. Một cái đầu với hai con mắt đỏ rực lửa đang nhìn ông mỉm cười ghê rợn. Ngay sau đó một cái hình người nữa bùm một cái xuất hiện, đột ngột như tự hóa ra từ trong không khí vậy. Bóng hình một người con gái độ ngoài 24-25 tuổi. Lần này thì ông Chiến nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy. Và thế ông mới hãi đến quá độ thế kia. Ông há miệng lắp bắp kinh hãi. Mà hai mẹ con chúng mày. Cũng chỉ nói đến đây thì ông lên cơn tăng xông mà ngất lịm đi. Mấy người thợ kèn trống có kinh nghiệm trong chuyện này lên rất nhanh chóng giúp đưa ông Chiến lên giường và xoa bóp cho ông. Trên bệnh viện tỉnh, Kiên tuy đã thoát cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh lại. Bà Thơm khóc sướt mướt ngồi nhìn đứa con duy nhất này. Bà Thơm sợ lắm. Bà sợ không chỉ về cái chết của Hòa và vụ tai nạn này. Bà sợ về một thứ siêu nhiên vô hình nào đó đang tác quái ở đây. Đặc biệt hơn, nguồn cơn của sự việc này thì bà lại biết quá rõ, chứ không muốn nói là bà trực tiếp tiếp tay. Bà Thơm muốn thuê điều dưỡng riêng trông hộ Kiên một lát lắm. Chỉ một lát để cho bà về qua nhà thắp cho thằng cháu Hòa một nén nhang. Cơ mà bà muốn một thì bà sợ mười. Bà sợ cái mà bản thân bà cũng không thể định nghĩa nổi là sợ cái gì. Bà Thơm chỉ biết chắp tay niệm Phật, chắp tay cầu khấn ông bà tổ tiên về phù hộ độ trì cho con trai bà tai qua nạn khỏi. Và có khả năng lời của bà ứng nghiệm khi mà đúng cái thời khắc hạ huyệt cho Hòa khi Kiên tỉnh lại. Kiên nơ mơ tỉnh dậy, và có lẽ nếu như nói được thành câu rõ ràng thì Kiên thề là Kiên có chỉ mong đừng bao giờ tỉnh lại. Bởi cái thứ đầu tiên đập vào mắt của Kiên khi tỉnh lại lúc 3 giờ chiều, đó chính là ảnh của hai hồn ma, một mẹ, một con. Kiên thêm một lần nữa sốc và lâm vào ly bì. Trở lại chốt về đám tang của Hòa, một không khí u ám bao trùm cả sân nhà ông Chiến khi bắt đầu làm lễ di quan. Quan tài của Hòa được 6 thanh niên to khỏe trong đội nô tỳ của làng khiêng ra đến sân, định đi một mạch ra ngoài cổng và đưa lên xe đòn. Ấy vậy mà không hiểu sao, cái đuôi của quan tài nặng quá, nặng đến nỗi mấy người gồng mình mà vẫn bị run chân. Ông trưởng thôn quay sang quát về phía mấy người thân đang khóc lóc bấu víu vào quan tài. Buông tay ra đi nào, khổ quá, để cho cháu nó ra đi thanh thản thôi. Chậm chút là qua giờ hạ huyệt là chết dở đấy. Nào nào nào, mấy người to khỏe nhanh tay giúp nào, nhanh lên, khổ quá mất thôi. Những âm thanh ai oán nỉ non, tiếng mẹ khóc con, chị khóc em, con cháu họ hàng cũng không kìm lòng được. Về bản chất, Hòa và thằng Kiên em họ kia ăn chơi lêu lổng, phá không biết bao nhiêu tiền của gia đình. Hơn 30 tuổi đầu rồi mà chưa thằng nào chịu lấy vợ. Con gái quanh làng quanh xã đầy ra đấy, nhưng bản chất hai anh em họ nhà này có phần ngáo ngơ, bất cần đời. Sự việc thêm một lần kinh dị nữa là khi quan tài của Hòa yên vị trên xe đòn, xe tang rồi, người ta cầm cái bát cơm quả trứng đặt lại lên trên áo quan thì choàng. Mấy chục người trợn tròn mắt, tất cả im phăng phắc nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt. Hóa ra là ông Chiến, ông đang thẫn thờ ngồi trên hiên nhà, nhìn người ta mang quan tài của con đi chôn cất. Không biết vì sao ông tự dưng đứng bật dậy, mồm miệng chảy nước dãi nhè nhè. Sau đó thoát một cái, ông đã lao đến cái bát cơm cúng kia, cầm bát cơm cúng và quả trứng gà ném thẳng xuống sân. Ông vừa cất tiếng cười như điên dại, hai tay vừa lấy chỗ cơm kia nhét thẳng vào mồm mà ăn như thể sắp chết đói. Ánh mắt của ông đỏ đẫn trợn trắng dã lên. Bỗng dưng ông đưa tay ôm chặt cổ mình ú ớ. Hóa ra vừa giờ ông đã tọng thẳng cả quả trứng gà kia vào miệng và nuốt luôn. May mà mấy người đàn ông to khỏe cũng kịp thời nhận ra nên nhanh chóng xúm lại và cứu ông thoát chết vì nghẹn trứng gà cúng ma. Ho sặc sủa, ho chảy cả nước mắt nước mũi. Ông Chiến thoát chết nghẹn xong, lại bỗng bình thường trở lại. Ông ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh hỏi xem có chuyện gì. Mấy người tâm hồn nặng về tâm linh, nặng về mê tín dị đoan ma mị các kiểu bàn tán xì xầm, cho rằng ông Chiến vừa mới bị ma nhập. Và cái hồn ma kia ai cũng cho là của Hòa. Vậy nhưng thực tế thì chắc chỉ có ông Chiến là biết mà thôi. Đám tang nháo nhào lộn xộn thêm một lúc lâu nữa, thành ra là đến tận gần 11 giờ trưa mới hạ huyệt cho Hòa. Khi này thì thôi, giờ nào cũng là giờ đẹp cả. Hòa chính thức mổ yên mạ đẹp, kết thúc một kiếp nhân gian lãng xẹt. Về phía gia đình bà Thủy, thấy cái chết đáng sợ của Hòa ở ngay góc cua kia thì cũng thực sự suy nghĩ nhiều. Đơn giản chỉ là cánh thanh niên chơi bời rượu chè tự gây tai nạn thôi. Bà Thủy cũng làm cái phong bì và cho nhân viên sang phúng viếng hộ thay. Sau cái đêm mà A Bác bỏ đi mất tích ấy, bà Thủy thấy con gái đã thay đổi rất nhiều. nhiều lắm. Khả năng thật sự là con gái bà đã khỏi hẳn bệnh điên. À, đúng ra như lời A Bác bảo là bị ma quỷ nó ám sát. Bị ma dọa sợ mất hồn lạc phách thôi chứ không có điên. Nghe A Bác bảo ở giữa căn nhà đỏ kia có cái giếng cũ, trong đó lại có thêm một bộ hài cốt nữa. Bà Thủy và đặc biệt là Lâm đã gọi ngay cho đội thợ đến đào bới lên. Lâm bảo với đội thợ là ở giữa nhà có cái giếng cũ, thầy bói bảo phải đào lên để tìm cách trấn yểm. Có khi thay đổi thiết kế, làm ngay cái bể sục tắm hơi trong nhà. Nói chung thì đội thợ này làm cũng lâu năm, làm nhiều công việc ABC cho khu nghỉ dưỡng của nhà bà Thủy này. Thành ra họ cũng chẳng hỏi han gì nhiều, cứ có việc là làm nhiệt tình, làm và không ăn nói linh tinh, không bép xép này nọ. Nhưng lần đào này, chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà anh đội trưởng vừa mới đâm xà beng phát đầu tiên động thổ thì đã buột miệng nói vui. Gớm, nhà bên kia thì đào huyệt chôn con, giờ hình như mới hạ huyệt xong. Bên này thì mình lại đào giếng trong nhà luôn, không khéo lại đào được bộ hài cốt nữa như hôm trước thì xin thề là tôi ăn chay đúng một tháng. Kiêng luôn cả vợ đẹp luôn, co đậy lồng bàn ráo nước cũng kệ. Bô khỉ, phủi thôi cái mồm mày, có thêm bộ hài cốt nữa thì thật, tao á, vã ngay con đẻ không không. Được cái là có tiền đóng học phí cho các con. Lâm và bà Thủy đứng bên cạnh cũng mỉm cười, có điều nụ cười này có phần hơi khác. Lâm cũng chen vào. Yên tâm, nếu có hài cốt thật, tôi biếu cả đội thợ 20 triệu tiền công, tiền mặt trao tay luôn, làm con lợn mán về lô lô ti ca tha hồ đánh chén. Thế đấy, những tiếng cười đùa vui vẻ lại vang lên trong tầng hầm của căn nhà đỏ. Căn nhà xây theo phong cách Maroc Ma Tây gì đó độc dị lắm. Đúng là có cái giếng cũ ở đây thật, cái chỗ thoai thoải dốc đồi này lên lúc xây nhà thì bà Thủy dựa theo thế mà làm, thành một tầng hầm luôn, đỡ phải đổ đất nền nhiều. Chỉ nửa tiếng sau, không khí dưới tầng hầm này bỗng trở lên lạnh lẽo, một sự im lặng đến đáng sợ, tất cả chỉ bởi vì có một thứ trăng trắng vừa mới lộ ra kia. Anh đội trưởng đội đào đất này thì mặt cắt không ra máu, chân tay đùn bắn không thể cử động được. Mấy người phải dùng sức mới đưa được anh này từ dưới cái hố sâu gần 2 mét kia lên. Lên đến trên sàn nhà, anh này quỳ mọp xuống mà dập đầu lại lia lịa, mồm lẩm bẩm những câu như Nam Mô A Di Đà Phật. Lâm theo một lần nữa gọi ngay cho công an chính quyền, lần này thì mẹ con bà Thủy khâm phục A Bác sát đất rồi. Nhưng không hẳn là không suy nghĩ sâu xa, Lâm cũng không ngu đến mức tin tưởng 100% vào những quái sự âm dương mê tín dị đoan. Lâm dùng mọi cách, đặc biệt là dùng tiền để tìm hiểu mọi thứ về A Bắc. Rất nhiều câu hỏi Lâm tự đưa ra cùng với bố mẹ mình. Cô em gái Ngọc Lan thì không thể một sớm một chiều là khỏi ngay được. Nhưng thấy Lâm đưa ra những suy luận kia thì bỗng nói vào. A Bắc này không phải là tên thật của anh ta. Nếu không nhầm thì cái mảnh đất mà nhà mình mua sau, mua thêm để xây dựng cái nhà đỏ kia là mua của gia đình ông bà Chiến Thơm kia đứng tên bán. Trong khi lúc ấy có người cháu ruột mới bị tai nạn gì đó và bị ảnh hưởng đầu óc. Anh này còn nhớ không nhầm thì tên là Điệp. Ngày ấy con mới về đây chơi chơi nghỉ ngơi mấy ngày, chưa ở hẳn. Con thấy có một cô gái đã từng lầm lỡ một lần. Có một cô con gái về đây chăm sóc anh ta. Bà Thủy lúc này mới a lên, sau đó chắp vá lại mọi thứ thì khả năng A Bắc chính là Điệp. Hai bộ hài cốt kia chính là mẹ con cô gái từng đến chăm sóc Điệp khi anh ta mới bị tai nạn, bị ảnh hưởng đầu óc không minh mẫn bình thường. Cũng rất nhanh, những thông tin này được báo cho bên công an chính quyền. Họ tiếp nhận thông tin và cũng rất nhanh chóng âm thầm điều tra. Quan trọng là truy tìm được thanh niên tên A Bắc kia. Vậy là một lần nữa nơi này thêm rúng động khi phát hiện thêm một bộ hài cốt nữa. Bao nhiêu là lời bàn tán xì xầm này nọ và cũng không rõ là ở đâu lòi ra cái thông tin là khả năng thằng Điệp ngày xưa điên điên dại dại đã giết chết hai mẹ con Linh và bỏ trốn mất tích. Gia đình ông bà Chiến Vân đang đau khổ vì con trai mới chết thảm, đang lú lẫn lơ ngơ sợ hãi ma quỷ, lại thấy nhà bà Thủy đào thêm được bộ hài cốt nữa. Ông bà Chiến Thơm lại càng lo lắng tột cùng. Tất nhiên cái thông tin Điệp lên cơn điên giết bạn gái và con riêng của cô ta cũng do ông Chiến tự đồn thổi ra. Bà Thơm đang chăm sóc con mà nghe tin ông Chiến gọi bảo là gia đình bà Thủy đã đào được hai bộ hài cốt kia thì cũng run rẩy chân tay, lắp bắp mãi chẳng thành câu. Nghe thêm ông Chiến an ủi là yên tâm, mọi chuyện đã từ rất lâu rồi, chắc chắn không để lại dấu vết, chứng cứ gì nữa đâu. Bà Thơm vẫn chưa yên tâm, bà dặn ông Chiến. Anh đi sang nhà thầy Lý đi, sang đấy mời thầy về, làm thêm mấy cái bùa trấn yểm quanh nhà cho an tâm. Anh quên ngày xưa hai con quỷ cái ấy nó khiến nhà mình điên đảo lên đấy à? Nghe em, cứ đi mời thầy về. Em không đi được vì thằng Kiên mới tỉnh một vài phút đã lên cơn co giật, lại lịm đi rồi. Khổ quá đi thôi. Ông Chiến chưa có thời gian để đi mời thầy. Căn bản là cứ hễ định dòng xe ra khỏi nhà, lại y rằng có cái cảm giác bất an lo lắng. Thành ra ông không dám đi đâu mấy ngày nay cả. Cứ hàng đêm linh hồn của mẹ con Linh lại bắt đầu màn tra tấn với linh hồn của Hòa. Điểm đặc biệt chính là mẹ con Linh bắt ông bà Chiến Vân phải trực tiếp mà nhìn, mà hoảng sợ đến kinh hồn bạt vía. Ba đêm liên tục khiến cho ông bà Chiến Vân gần như suy kiệt sức khỏe và tâm lý. Hai cô con gái thay nhau đến ở và chăm sóc. Thấy bố mẹ cứ kêu gào la hét là có ma, cứ kêu gào van xin tha cho linh hồn của Hòa, hai cô con gái đành phải đi mời thầy cúng cao tay về xem xét. Đồng thời cũng lo sợ khả năng bố mẹ bị điên, bị sốc tâm lý nặng quá. Vị thầy cúng này chưa từng đến đây, nhưng hình như đã từng giúp gia đình này làm bùa trấn yểm gì đó rồi. Nhưng mà là từ lâu lắm rồi thì phải. Lúc tỉnh táo lại thì bà Vân mới bảo hai con gái đến tận nhà thầy đón thầy về đây. Thầy Lý cuối cùng cũng đến, ông có mặt ở nhà ông bà Chiến Vân lúc độ 6 giờ chiều. Vừa mới đến cổng nhà, ông đã nháo nhác nhìn xung quanh khắp nơi, ông chép miệng bảo: ẩm khí gì mà nặng thế, quỷ nó về rồi, phen này không khéo toang toang hết, chết dở, sao giờ mới gọi tôi đến. Vào trong nhà, nhìn thẳng vào cái bàn thờ vong có di ảnh của Hòa, ông bấm bấm ngón tay xong lại lắc đầu bảo: có về được đâu mà thờ, thờ ma xó đến nơi rồi, hỏng hỏng hỏng. Mấy câu không đầu không cuối của thầy Lý khiến ông bà Chiến Vân thêm kinh hãi run rẩy. Dăm ba câu chuyện kể lể than vãn đủ thứ. Rốt cuộc thì ông thầy Lý cũng nhìn chằm chằm vào ông Chiến mà nói: tôi hỏi thật, nếu tôi nhớ không nhầm, mấy năm trước ông bà nói là trong đất này tự dưng có quỷ, bảo tôi làm bùa trấn yểm cho. Với cái bùa của tôi thì chắc chắn là không ma quỷ nào thoát ra được. Nhưng khi nãy tôi lại thấy âm khí, quỷ khí rất kinh khủng. Tôi cũng nghe đồn về chuyện ở gần đất này người ta mới đào được hai bộ hài cốt, một lớn một bé. Lần trước ông bà xin bùa của tôi chính là để trấn yểm hai bộ hài cốt kia đúng không? Ông bà biết về nó à? Nghe đến đây thì ông Chiến đã tái tái mặt, nhưng mà vẫn cố xua xua tay bảo giọng rất nhỏ nhẹ: không, làm gì có chuyện đó. Nếu biết về hai bộ hài cốt đấy thì gia đình tôi đã phải báo chính quyền ngay rồi chứ. Bà Vân dù đang mệt mỏi đến độ thều thào cũng nói: gia đình tôi không biết gì thật. Nhà tôi thấy có ma có quỷ thì đến xin bùa của thầy thôi mà. Tôi thề đấy, trước vong linh con trai tôi thề là không biết gì cả. Bà Vân dám mang cả đứa con trai duy nhất mới qua đời kia ra mà thề thì ông thầy Lý chẳng còn gì để nói nữa. Ông trầm ngâm một lúc lâu rồi mới bảo: việc này tôi không giúp được rồi, thật sự là không giúp được. Bộ phép của tôi chỉ có tác dụng dùng một lần mà thôi. Lần sau thì có dùng đến cả tấn bùa cũng chẳng hiệu quả. Ông bà nên đi mời thầy khác thôi. Ông thầy Lý cảm giác như mình đã và đang bị gia đình này lừa dối. Và nếu thật như vậy thì đúng là tai hại. Ông thở dài, lôi trong bọc ra một sấp bùa đủ các loại xanh đỏ tím vàng, đặt lên mặt bàn rồi ông nói: theo như con gái ông kể lúc sang nhà tôi, và tôi cũng đã thấy nhiều thứ ở đây. Đây là tất cả những gì tôi có thể giúp cho gia đình ông. Gia đình đi mời thầy cao tay hơn về xem sao đi chứ, cứ thế này tôi e không ổn đâu. Qua thêm một hồi níu kéo ra vào, ông thầy Lý vẫn nhất quyết xin phép ra về cho sớm, trời cũng muộn rồi. Ông Lý dong xe ra khỏi cổng, hít một hơi thật sâu thật dài, ông nổ máy và vào số phóng đi. Ông biết, đứng ngay bên cổng kia chính là hai bóng quỷ. Là quỷ chứ không còn đơn thuần là ma nữa rồi. Một quỷ lớn và một quỷ nhỏ. Trên tay của con quỷ nhỏ con gái kia là một sợi xích. Đầu còn lại chính là đang xích, đang trói chặt vào thân ảnh mờ ảo của một hồn ma thanh niên. Nhìn sơ qua ông Lý cũng biết, linh hồn kia chính là của Hòa, con trai ông Chiến kia. Vừa đi chưa cả được vài mét, bên tai của ông Lý đã vang lên những tiếng cười lạnh lẽo ghê rợn. Mày chính mày đã giúp gia đình chúng nó giam hãm mẹ con tao, chia cắt mẹ con tao, hành hạ mẹ con tao. Mày đã vác xác đến đây thì đừng mong trở về nữa. Mặt ông thầy Lý nhòe đi, ông chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng rằng: tôi không đáng chết, tôi không đáng chết. Oan có đầu nợ có chủ, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Ông cũng thế. Giọng nói lạnh lẽo âm u ông Lý nghe thấy trước khi tông thẳng vào ô tô. Ông thầy Lý bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. May mắn sao ông chỉ bị gãy chân tay, bị chấn thương đầu. Từ đó về sau, ông không còn làm thầy bà gì nữa, chính thức không bao giờ liên quan đến sự âm dương gì nữa. Ông thầy Lý ra về xong, ông Chiến huy động hai cô con gái và vợ cùng nhau đi dán bùa khắp mọi nơi trong nhà. Với thứ niềm tin thâm căn cố đế là ma quỷ sẽ phải sợ bùa phép, ông Chiến tự an ủi mình rằng hai con quỷ kia sẽ không dám xuất hiện nữa. Trong cái lúc tang gia bối rối, trong cái lúc mọi sự rối ren đang đổ lên đầu, ông Chiến chẳng có nổi chút thời gian để mà suy nghĩ rằng thay vì dán bùa phép kia, sao ông lại không đi tìm thầy bà nào đó cao tay hơn? Hoặc đơn giản là tại sao ông lại không dám nói ra sự thật về hai bộ hài cốt kia? Chính cái thứ ngu dốt này đã khiến cho ông phải sống không bằng chết. Ông phải sống để chứng kiến thêm một cái chết của con trai ông. Một đứa con trai mà không một ai mảy may nghi ngờ rằng đó lại là con ông. Người này chính là Kiên. Kiên hóa ra lại là sản phẩm của sự loạn luân anh chồng, em dâu. Kiên nằm viện đến ngày thứ hai thì tình hình lại thêm lần nữa nguy kịch. Lần đầu như đã kể thì hắn sợ cái áo trắng của bác sĩ mà nghĩ là ma, thành ra hãi quá ngất lịm tiếp. Có khả năng đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng não của Kiên quá tải. Kiên được đánh giá là nặng hơn. Theo hội chẩn của hội đồng y khoa thì không còn các biện pháp cứu chữa nữa. Ngày thứ tư sau cái chết thảm khốc của Hòa thì Kiên được bà Thơm khóc hơn mưa bão đưa về nhà. Vậy mà ngạc nhiên lắm, Kiên vừa mới được chuyển từ trên xe cứu thương vào đến giường thì đã mở mắt ra. Mọi người nghĩ đây có thể là hồi quang phản chiếu. Vậy nhưng không phải, chính bản thân của Kiên biết rằng cơ thể mình không có bị sao cả. Chính não bộ của Kiên tự biết rằng Kiên vẫn khỏe mạnh và không thể sắp chết như các bác sĩ nói. Nhưng mà Kiên có nói được đâu, mồm miệng Kiên như bị chuột rút căng cứng hết cả lại rồi còn đâu. Đến cả cái lưỡi cũng chẳng thể uốn lượn như bình thường được. Kiên mở trừng đôi mắt trắng dã sợ hãi, từ hai bên khóe mắt máu bắt đầu rỉ ra. Rồi chỉ vài chục giây sau, toàn bộ thất khiếu của Kiên đều chảy máu. Nhìn cái đầu khuôn mặt đầy máu me của Kiên, ai cũng phải sợ hãi. Sự sợ hãi như kiểu đang chứng kiến một con ma con quỷ, chứ không phải con người. Những tiếng khóc thảm thiết của bà Thơm, của mấy người thân họ hàng dần vang lên. Chẳng một ai hiểu hay biết về cảm xúc hiện tại của Kiên. Kiên vẫn tỉnh táo mà. Não của hắn như đang bị một thế lực siêu nhiên vô hình nào đó bắt buộc phải cố mà tỉnh táo để suy nghĩ, để nhận biết mọi thứ trước mắt kia. Bên giường của hắn, hai bóng quỷ, một mẹ một con đang nhe răng mỉm cười thích thú. Cuối giường hắn là linh hồn của anh Hòa, đang gào rú vì đau đớn bởi sợi xích như bị nung đỏ trên than hồng đang quấn chặt quanh người. Mày đang sợ? muốn được tha. Sau lúc giết mẹ con tao, mày hung hăng lắm mà. Lúc hãm hiếp xác tao, anh em mày hung hăng lắm mà. Cứ từ từ nếm mùi vị vỡ não đi đã, rồi mày sẽ như thằng anh họ này của mày. Những tiếng cười giận người lạnh lẽo cứ thế vang lên trong đầu trong óc của Kiên. Mọi người xung quanh không một ai hay biết gì cả. Họ chỉ nghĩ rằng Kiên đang đau đớn, đang hấp hối mà thôi. Ông Chiến đứng ngay đầu giường nhìn Kiên trong bộ dạng khổ sở kia. Ông đang tận mắt chứng kiến đứa con ruột của mình đang hấp hối trong đau đớn tột cùng. Hòa, đứa con trai của ông và vợ là bà Vân còn chưa sanh cỏ mộ. Kiên, giọt máu tội lỗi trong bí mật của ông cũng đang dần theo gót anh, đang dần rời xa ông, rời xa dương thế này. Ông Chiến nắm chặt hai tay thành hai nắm đấm. Ông cho rằng mọi việc đang diễn ra chính là do vong hồn ma quỷ của hai mẹ con kia. Thật chẳng ngờ, chỉ vì cái cống thải nước bị sập, chỉ vì cái lòng tham lam không muốn cho gia đình bà Thủy kia thi công cái đường ống dẫn nước thải qua mảnh đất bỏ hoang mấy chục năm kia, lại dẫn đến cái hệ lụy khủng khiếp thế này. Giả như bà Vân, vợ của ông đồng ý nhận 2 triệu một tháng tiền thuê để gia đình bà Thủy làm ống nhựa chạy qua thì có phải là tốt không? Lại cứ khăng khăng đòi tận 5 triệu một tháng cơ. Thảm, thảm quá. Từ ngày đào được bộ hài cốt bé gái kia thì mọi chuyện trong nhà ông mới trở nên rối ren thê thảm thế này. Chỉ còn lại 2-3 người đàn ông cứng cỏi mới dám ở lại trong này để xem tình hình của Kiên. Ông thầy cúng trong làng cũng được mời đến để xem tình hình, bấm giờ xem Kiên chết giờ nào để còn tính toán thế sự âm dương các kiểu. Ông thầy Lý thì nghe nói mới bị tai nạn giao thông rồi. Mà cho dù ông Lý có không bị làm sao thì ông cũng chẳng dại gì mà đến đây nữa. Ông thầy cúng trong làng chỉ dám ngồi ở ngoài nhà chứ không dám vào trong phòng kia. Ở xa tận đây mà vẫn phải bịt mũi vì cái mùi tổng hợp khó chịu kia. Kiên cứ thi thoảng co giật trên giường. Cái đầu của Kiên như đang bị ép, bị bóp chặt lại vậy. Nó khiến cho đôi mắt của Kiên từ từ trợn lòi như sắp bắn ra khỏi hốc mắt vậy. Tầm 12 giờ đêm, khi chỉ còn duy nhất ông Chiến bơ phờ ngồi bên cạnh, cánh tay của Kiên bỗng cử động. Nó vùng lên tóm chặt cánh tay của ông Chiến khiến cho ông suýt đứng tim mà chết. Đầu của Kiên bỗng cử động quay thẳng đối diện với ông Chiến. Đôi môi của Kiên mấp máy. Ông Chiến sau phút thót tim thì bỗng ghé sát tai lại xem Kiên nói gì. Ai dè, vừa ghé sát thì bụp, bụp. Máu bắn tung tóe bắn đầy mặt mũi và người ông Chiến. Hóa ra đôi mắt của Kiên bỗng dưng nổ tung bắn phọt thẳng vào mặt ông. Bên tai ông vọng lại tiếng thì thầm nhưng lại vang vọng vào tận óc của ông. Cứu con! Bố! Cứu con! Lần đầu tiên trong đời ông Chiến được nghe tiếng bố từ miệng của Kiên. Không ngờ cũng là lần cuối cùng. Con của ông đang cầu cứu ông, cầu cứu trong vô vọng, trong tuyệt vọng. Ông Chiến gào lên trong đau đớn, trong sự sợ hãi tột cùng. Ông ngã ngửa về phía sau, ôm lấy mặt, vuốt máu me bê bết trên ấy đi. Nghe tiếng gào thét của ông, mấy người chạy vào. Nhìn thấy ông Chiến máu me đầy mặt, nhìn lên giường thấy đầu của Kiên đã ngoẹo sang một bên. Hai bên hốc mắt đầy máu, chẳng thấy đôi mắt đâu. Ông Chiến gào to hơn, trên tay ông là hai con mắt vừa bị bắn ra của Kiên. Ông đun rẩy, rồi sau cũng chẳng thể chịu đựng nổi nữa mà lăn ra ngất lịm đi. Đến gần cuối đoạn đường đời, gần hết một kiếp nhân sinh, ông mới nhận được kết quả mà ông và gia đình ông đã gieo ngày nào. Cái nhân nó thế nào mà sao quả lại khủng khiếp thế? Quả to quá, đắng quá. Kiên chết đúng 0 giờ đêm, cũng y như Hòa. Một đêm gở khiến cho bất cứ ai cũng phải rùng mình liên tưởng đến những quái sự âm dương lưu truyền trong dân gian. Bà Thơm thì bất tỉnh trong buồng, tay vẫn đang chuyển nước. Giờ ông Chiến cũng lăn ra bất tỉnh. Không có bất kỳ ai dám nghĩ là ông Chiến có chút ABC với bà Thơm. Họ đơn thuần chỉ nghĩ rằng ông Chiến sốc quá mà ngất thôi. Dù sao ông cũng ngoài 60 tuổi rồi, còn trẻ khỏe nữa đâu. Hy vọng là ông sẽ không đến mức bị tai biến, chứ không thì gia đình mấy anh em nhà ông đúng là mặt vận thật sự. Tuyệt tự tuyệt tôn thật rồi còn đâu. Linh hồn của Kiên, một làn khói mong manh dễ vỡ, nhìn thì đáng thương quá đi mất. Cơ mà nó đang bị như linh hồn của anh Hòa, cũng bị một sợi xích đỏ rực quấn quanh kín người. Sợi xích ấy nó như con rắn độc vậy, nó cứ uốn éo nới ra lại thít vào, nới ra lại thít vào. Nó khiến linh hồn của cả Kiên và Hòa kêu gào thảm thiết. Đan xen trong tiếng kêu gào ấy là những tiếng cười hả hê vui sướng của hai bóng quỷ áo đỏ rực bên cạnh. Mẹ con Linh đã thực sự hóa ác quỷ. Mẫu tử ác quỷ thế này thì bảo sao chẳng có thầy bà nào dám động vào cơ chứ. Ông Chiến bị ngất lịm là thật, nhưng đấy chỉ là phần thân xác thôi. Bộ não của ông vẫn hoạt động bình thường. Nó vẫn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của linh hồn Hòa và Kiên. Nó vẫn như bắt ông phải tỉnh táo ở trong một không gian riêng. Trong cái không gian toàn bộ đều một màu trắng toát ấy, nó như một tấm nền để trình chiếu lại một bộ phim. Một bộ phim kinh dị mà diễn viên chính đều là gia đình anh em họ hàng nhà ông Chiến. Bộ phim bắt đầu từ cảnh mà ông Chiến gian dâm với chính em dâu mình, tức là bà Thơm, vợ của ông Nhân. Trong ba anh em, anh lớn tên Hiền thì tính cách có phần bị kích động, lên cơn thần kinh không ổn định kể từ khi đi bộ đội về. Ông Hiền đã thế lại còn mang về một đứa trẻ con tên là Điệp. Cũng may mắn có thằng cu con này mà ông Hiền có những năm tháng yên bình, có thể nói là vui vẻ đến lúc cuối đời. Ông Hiền bị tai biến rồi mất trong đêm, chẳng ai biết vì khi ấy thằng cu Điệp đang trong quân ngũ. Ông Chiến nhanh nhạy, khôn ngoan, học giỏi nhất nhà. Hoàn cảnh không cho phép nên ông phải lấy bà Vân, một cô gái thuộc dạng ế ẩm xấu xí, to béo ục ịch nhất làng. Nhà bà Vân thì chỉ có mỗi bà là con, nhà giàu, quan hệ rộng, nhất là quan hệ nhiều trong mạng kiểm lâm lâm trường. Ông Chiến lấy bà Vân xong thì được biên chế ngay vào lâm trường với chức vụ tổ trưởng tổ tuần tra tuyến. Cuộc đời ông có thể nói là chuột xa trĩnh gạo từ ấy. Độ trẻ vào nhiều, tụ tập anh em chiến hữu nhiều, nghe lời đâm chọc nhiều, đặc biệt là chuyện có vợ xấu. Ông Chiến dần dần chạnh lòng, thật đúng là sướng quá hóa rồ. Ông Nhân là em trai út trong nhà. Sau một thời gian bôn ba ở các nơi rừng thiêng nước độc đào vàng tặc, ông trở về với chút vốn kha khá. Ông Nhân ngày ấy về nhà cái là mấy tháng sau cưới vợ luôn, một thôn nữ xã bên tên là Thơm, nổi tiếng xinh đẹp. Lấy nhau mãi chẳng có con, đến khi nhà ông Chiến sắp có đứa con thứ ba rồi thì bà Thơm mới có thai. Niềm vui sướng của ông Nhân chẳng được bao lâu. Khi thằng con tên Kiên lên chục tuổi gì đó thì ông bị ngã khi đi làm cây trên núi. Ông bị chấn thương não dẫn đến liệt cả người, chỉ nằm một chỗ, ngù ngà ngu ngơ chẳng biết gì. Mấy năm sau thì ông mất. Việc ông Chiến tòm tem với bà Thơm bắt đầu từ những lần tình cờ thấy em dâu ăn mặc hở hang mỗi khi sang nhà chơi. Và Kiên chính là kết quả của mối tình vụng trộm đáng khinh này. Anh trai và em trai lần lượt qua đời, chỉ còn lại một mình ông Chiến. Đất cát vườn tược rộng rãi thanh thang, đất đồi khai hoang của bố mẹ để lại, đất giao khoán rừng của lâm trường cũng nhiều. Toàn bộ những đất này đều chẳng có sổ đỏ gì. Toàn bộ chỉ là sổ giao khoán và giấy viết tay xác nhận của xã ngày xưa thôi. Cho đến khi ông giám đốc lâm trường gần đến tuổi nghỉ hưu, ông phó giám đốc đã chắc chắn là lên thay thế và chống vị trí này. Ông Chiến dự định bán đất để có tiền lo lót chạy trọt. Thế nhưng ông không muốn bán phần của mình. Ông muốn chiếm đất của anh, của em. Khu xóm mới này cũng chỉ có ba gia đình anh em nhà ông. Giờ cái đường bê tông lại sắp rục rịch được làm. Con đường này làm xong cái thì giá đất tăng vùn vụt ngay. Khu đất đối diện nhà mấy anh em ông là của giám đốc lâm trường này. Mở đường xong cái là có dự định xây dựng các khu nghỉ dưỡng, resort sinh thái. Ông Chiến đau đầu tìm cách xem có thể bán được cái đất mà thằng cháu khả năng 99,99% chẳng có chút máu mủ với nhà mình tên là Điệp đang ở kia. Điệp như đã kể thì do ông Hiền nhặt mang về thì phải, chứ chẳng phải con đẻ vì có bao giờ thấy ông có vợ hay có bạn gái người yêu gì đâu. Đi lính về xong, Điệp đi làm phụ hồ xây dựng. Nghe nói là Điệp đang có dự định lấy vợ, một người con gái đã có con riêng nhưng chưa từng có chồng. Dân miền Tây xa tít mù khơi gì đó dạt ra Bắc làm nghề tay vịn cho các quán karaoke. Đã thế lại là trẻ mồ côi. Ông Chiến nghe tin này thì quả thật là rất tức giận. Dù gì thì trên danh nghĩa, Điệp là con của anh trai, là cháu của mình. Giờ đi lấy một đứa con gái thế kia thì làm sao mà ông chấp nhận được. Ông đã rất nhiều lần nhắc nhở, có lần còn to tiếng chửi bới thẳng mặt Điệp. Vậy nhưng có vẻ chẳng ăn thua. Điệp không những không nghe mà còn nhỏ nhẹ không được thì đã tức tối nói ngay trước mặt các chú thím là: "Cháu lớn rồi, cuộc sống của cháu tự quyết định. Bố cháu mà còn sống thì ông ấy cũng vui mừng cho cháu vì cháu chọn được người đẹp, đẹp nết, phù hợp với bản thân cháu. Các chú các thím có thương cháu thì giúp cháu tính chuyện cưới xin đàng hoàng, chứ đừng có ngăn cản làm gì. Cho dù không ai đồng ý thì cháu và cô ấy cũng tự đăng ký kết hôn và về ở với nhau." Nói mãi mà Điệp không nghe, ông Chiến và bà Thơm, bà Vân bực mình, tỏ vẻ kệ xác nhà mày. Mày thích thì mày tự đi mà cưới, không liên quan đến gia đình ông bà. Cái khó bây giờ là tìm cách xoay sở chút tiền để ông Chiến lo lót chạy vậy vị trí. Gia đình ông cũng có nghèo lắm đâu, đất cũng rộng nhất trong ba anh em cơ mà. Nhưng mà ông tham nên ông mới phải đau đầu nghĩ cách làm sao chiếm được mảnh đất Điệp đang sống kia. Dù không chiếm hết thì ít nhất cũng phải chiếm cái chỗ mặt đường đẹp nhất kia. Ông Chiến đang trầm ngâm suy tính, sắp tới ông Huy từ phó giám đốc sẽ lên vị trí giám đốc lâm trường này. Vị trí phó kia ông sẽ để lại cho ai? Hay đúng hơn thì nói thô thiển cho nó gọn là ai có nhiều tiền đút vào thì sẽ thắng. Một điều quan trọng không kém là cái khu đất đẹp long lanh, vuông vắn đến hơn 4 hecta đối diện nhà ông Chiến đang ở này là của ông Tuấn, hiện là giám đốc sắp nghỉ hưu. Để làm một khoản ABC thì ông Tuấn đã tổ chức họp kín với thôn Vạn Hoa, đặc biệt là với cái xóm mới mà chỉ có 2-3 hộ dân chỗ nhà ông Chiến đây. Cuộc họp kín này là để ông Tuấn cho đổ đường bê tông to rộng chạy dọc từ ngoài đường nhựa chính vòng quanh khu đất mấy héc kia của ông. Mục đích thì ai cũng rõ, đường chỉ cần làm xong xuôi thì giá đất sẽ tăng vọt rất cao. Ông Tuấn sẽ bán hết cái số đất ấy và nghỉ hưu dưỡng già ngon lành cành đào. Về phần mình, anh em nhà ông Chiến này cũng có rất nhiều đất ở đây. Nhân cơ hội này thì anh em gia đình nhà ông Chiến thấy hợp lý thì cũng bán đi ít đất mà xây nhà cửa to rộng khang trang. Ông Chiến sẽ có tiền mà chạy vậy vị trí kia. Gia đình ông có 3 anh em trai, bố mẹ thì đã qua đời cũng lâu vì bệnh tật. Anh lớn tên là Hiền, sau đến ông Chiến, cuối cùng là ông Nhân. Ông Hiền tuy là lớn nhất nhưng lại không cùng bố với 2 em còn lại. Ông là con riêng của bà cụ trước khi về làm dâu nhà này. Trong số 3 anh em thì ông Chiến học khá nhất, tốt nghiệp trung cấp lâm nghiệp. Trở về thời điểm hiện tại này, lúc ông Chiến đang băn khoăn suy nghĩ chuyện bán đất cát, đi lại quanh sân. Ánh mắt ông nhìn sang mảnh đất rộng rãi mênh mông của nhà anh trai mà uất ức. Ông anh này có phải con của bố ông đâu mà cũng được chia đều đất cát như ông và ông Nhân chứ? Chẳng qua là cùng mẹ khác cha mà thôi. Đã thế hiện tại ông Hiền đã mất, thằng Điệp kia cũng chẳng phải là máu mủ nhà ông mà nghiễm nhiên lại thừa hưởng cái mảnh đất kia. Càng nghĩ ông lại càng bực mình. Bóng điện thoại của ông vang lên. Nhìn lại thì thấy đó là Hòa, thằng con quý tử của ông. Alo, chuyện gì đấy? Từ bên kia giọng của Hòa hớt hải nói qua điện thoại. Thông báo cho ông Chiến một tin khiến cho ông giật mình lo lắng thì ít mà vui sướng thì nhiều. Hòa gọi báo bảo ông lên ngay bệnh viện huyện. Thằng Điệp bị người ta đánh chảy cả máu đầu máu mũi, hôn mê bất tỉnh rồi. Cái tin này không khác gì tin ông trúng thưởng, giải độc đắc vậy. Ông thầm nghĩ trong đầu, trên đường đi đến bệnh viện là: chết đi, nếu nó mà chết thì là tốt nhất. Chết đi để tao còn bán đất lấy tiền chứ. Bây giờ chỉ cần Điệp chết đi là mảnh đất kia nghiễm nhiên thuộc về ông Chiến. Không ai tranh giành được vì ông em trai tên Nhân cũng đã chết. Giấy tờ đất cát thì từ ngày xưa đã không có. Chỉ có cái đất giao khoán rừng, đất vỡ hoang đóng thuế từ những năm 92-93 gì đó. Khi xưa chia đất cát cho các con thì bố mẹ ông Chiến cũng chỉ cho mồm, chẳng có giấy tờ gì. Và cái quan trọng nhất đó là toàn bộ giấy tờ của cả khu đất rộng lớn này hiện tại đang trong tay ông Chiến, một người được ăn học đàng hoàng, chứng nghĩa nhất nhà. Lên đến bệnh viện, Hòa nói là Điệp đang trong phòng cấp cứu, và cũng chỉ lát sau thì người ta đã phải chuyển Điệp lên tuyến tỉnh ngay vì ca này có vẻ khó. Nghe tin này thì vẻ ngoài ông Chiến ra vẻ rụng rời chân tay, cơ mà trong đầu thì đang hớn hở vui mừng lắm. Hai bố con lại lóc cóc lên bệnh viện tỉnh, đồng thời thông báo cho mọi người trong nhà. Hòa ngồi theo xe ô tô, còn Kiên thì đèo ông Chiến bằng xe máy đi theo sau. Trên đường đi thì Kiên kể lại mọi chuyện từ đầu là thế này. Tối nay ba anh em đi ăn uống nhậu nhẹt cùng đám lái máy múc, xe tải của Hòa. Ăn uống rượu chè xong thì cả đám đi hát hò. Thanh niên mới nhớn lại ham vui. Chúng nó vào quán hát, gọi thêm cả tay vịn cho chắc vì sợ rượu say hay bị ngã. Cưa gọi thêm tay vịn cho chắc ăn. Riêng Điệp thì lần này không có hứng thú lắm, bởi vì cách đây mấy tháng Điệp thường xuyên đi hát và quen được một cô em làm dịch vụ tay vịn ở đây. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cả hai lại cực kỳ tâm đầu ý hợp và quyết định tiến thêm vài bước quan trọng. Cô gái này tên Linh, 24-25 tuổi, quê tận Cần Thơ xa xôi. Linh nói là trẻ mồ côi, chẳng có ai thân thích. Linh lang thang theo bạn ra ngoài Bắc này làm ăn, kiếm sống. Thôi thì cũng thấy hoàn cảnh éo le, giống giống nhau. Điệp nhiều lần bảo Linh. Em này, em bỏ nghề này đi. Em nghỉ ở đây rồi anh thuê trọ cho ở chỗ nào đó xa xa đây một chút. Đợi một thời gian nữa, mọi người bạn bè anh quen quen mặt của em. Anh sẽ dẫn em về rồi mình ở với nhau. Nhà anh cũng chẳng còn ai. Còn mỗi mình anh cô đơn vỏ võ trong cái căn nhà thanh thang, đất rộng mà chẳng có ai trông nom canh tác. Về với anh, ngày ngày anh đi làm thợ xây quanh xã hoặc xin vào công ty nào đó làm. Em ở nhà chăm sóc con cái, trông nom canh tác đất vườn. Đất giờ đang có giá, mình bán đi một nửa thôi cũng đủ xây mấy quả nhà vườn to đẹp, nhà lầu xe hơi trong tầm tay. Khua môi múa mép cũng khá khá lâu thì rốt cuộc Linh cũng tạm thời ưng lòng. Vậy là cả hai đến với nhau. Và đêm đó thì Linh và Điệp ngồi uống cà phê ở ngoài cửa quán, chứ không có lên hát hò cùng nhóm của Hòa, Kiên. Linh và Điệp đang cười nói vui vẻ, thì có một đám trai trai đầu xanh đầu đỏ say khướt từ đâu đi đến. Một vài đứa trong số thanh niên nát bét này chạy đến ôm vai bá cổ, sờ soạng Linh và buông lời tục tĩu. Lên phòng với anh đi em yêu, lâu không được em phục vụ, nhớ quá đi. Vừa nói tay chân hắn sờ soạng linh tinh, mũi hít hít cái mùi hương nước hoa trên người của Linh. Điệp nóng máu lao lên đẩy thanh niên kia ra, sau đó dắt tay Linh định bỏ đi, vì Điệp không thích dây dưa với bọn thanh niên hư hỏng kia. Vậy nhưng cái đám kia chẳng buông tha, chúng nó cả đám lao vào đánh đập Điệp luôn. Linh hốt hoảng van xin kêu cứu mọi người xung quanh, nhưng cũng chẳng dám vào cần, chỉ đứng ở ngoài hô hào này nọ. Cuối cùng, khi chủ quán lao ra quát tháo và gọi công an xã, thì đám kia mới lên xe bỏ chạy đi. Hậu quả lúc này là đầu của Điệp đã bê bết máu. Tối nãy còn nhậu nhiều rượu, giờ máu loãng thêm, máu chảy ra xối xả. Và cho đến sáng hôm sau khi Linh hớt hải đi lên bệnh viện tỉnh, thì nghe tin sét đánh là Điệp bị chấn thương sọ não rất nặng, vẫn chưa hồi tỉnh. Theo các bác sĩ thì cho dù có tỉnh táo lại, Điệp vẫn bị di chứng hơi nặng do có cục máu đông trong não không thể phẫu thuật lấy ra được. Vậy là Linh bỏ tiền túi tiết kiệm bao năm ra để chăm sóc Điệp ở bệnh viện. Hơn một tháng trời Linh nghỉ hẳn việc và tập trung chăm sóc cho Điệp trên bệnh viện. Mặc dù Điệp đã tỉnh lại, nhưng vì như đã nói ở trên, vì có cục máu đông trong não không thể phẫu thuật, nên việc ăn nói và đi lại rất khó khăn. Cái số của Linh quả thật là vất vả. Vất vả trăm đường, khổ cực trăm bề. ngây thơ đến độ bị lừa tình, phải chữa đẻ và nuôi con một mình mấy năm nay. Công việc của Linh nói ra thì chẳng vẻ vang gì cho lắm. Cái nghề tiếp viên karaoke này tuy nhiên lại mang về cho Linh khoản tiền tương đối nhiều, dư dả chăm lo cho con nhỏ. Khi Điệp làm quen và tán tỉnh, ban đầu Linh cũng không mấy mặn mà. Cái kiểu đàn ông bia rượu vào, đi hát hò tay vịn, thì 10 thằng, cả 10 đều văn vẻ ngáo ngơ thôi. Nào là, em bỏ nghề này đi, đẹp như em mà làm nghề này thì khổ cực quá. Em đi với anh lo cho em mọi thứ. Rồi thì, em bỏ nghề này đi, em đi theo anh sẽ về tìm cách bỏ con ngăn già ở nhà. Mình sẽ đến với nhau, ngày ngày anh đi làm phụ hộ quanh xã, em chỉ việc ở nhà chăm con. Tóm lại là thằng nào cũng khuyên nhủ Linh bỏ nghề này để chúng nó bao nuôi chu cấp. Cơ mà, bố tổ sư, rượu bia lắm vào rồi nát tỉnh táo lại xong, nhìn thấy số của Linh gọi đến là y rằng run rẩy tắt máy gấp. Sự chân thành của Điệp cuối cùng cũng làm cho Linh mủi lòng, quyết định đánh cược thêm một lần duy nhất này. Vậy mà chớ trêu thay, khi đang quyết tâm đến với nhau, quyết tâm xây dựng một cuộc đời mới thì Điệp bị thế này. Những kẻ ngáo ngơ thanh niên trai trai hư hỏng đánh đập Điệp đêm ấy đều đã bị tóm cả rồi. Cái chờ đợi chúng nó chắc chắn là bản án không hề nhẹ. Mặc dù gia đình các thanh niên ấy đều đã góp nhiều tiền để lo lót, để đưa cho ông Chiến với mục đích chữa trị cho Điệp. Chẳng mấy ai hay, ông Chiến trên danh nghĩa là người thân nhất của Điệp đứng ra nhận tiền, nhưng mà lại chỉ chi ra có chút ít tiền viện phí cơ bản, còn lại thì chắt bóp chi ly từng tí một và đút túi số tiền còn lại. Lý do để ông làm cái điều đáng xấu hổ này là vì thấy Linh có mặt và nhiệt tình chăm sóc, trông nom bất kể ngày đêm Điệp. Linh hiện tại thì nói thật là cũng tích cóp được kha khá tiền, tương đối nhiều tiền. Đứa con gái nhỏ thì Linh gửi mấy người bạn trông nom giúp. Cháu nó học lớp 2 rồi, cả ngày ở trường. Cơm nước buổi trưa ở đó chỉ có tối là về nhà cùng mẹ. Điệp ở viện một tháng thì được cho về nhà điều trị ngoài, bởi mọi chỉ số sức khỏe đều hồi phục rất nhanh và tốt. Duy chỉ có đầu óc là chưa thật sự, minh mẫn lắm. Đôi mắt của Điệp nhìn trông rất dài và đờ đẫn, miệng thi thoảng vẫn chảy nước dãi. Thời gian này đoạn đường bê tông đi qua trước cửa nhà đã đổ xong rất to đẹp. Công việc thi công đường mương rãnh thoát nước cũng đang bắt đầu. Người nhận công việc làm máy múc này là Hòa và Kiên. Ông Chiến xin cái chân nhận múc đất cho thằng con và cháu. Vừa tiền công cao lại làm sát nhà, làm cứ kéo dài tiến độ ra mà ăn tiền, quá ngon còn gì nữa. Ông Chiến nhân cái cơ hội Điệp đang lơ mơ đầu óc không tỉnh táo này mà đã dẫn khách vào bán đi cái quả đồi cạnh đấy vốn thuộc về ông Hiền, bố của Điệp và hiện tại là của Điệp. Chỉ vì như đã nói là ông Chiến cầm giấy tờ gốc từ ngày xưa. Thành ra ông cứ thế mà đem bán, khách mua đất cũng chẳng quan tâm điều tra kỹ lắm. Cứ giấy tờ đầy đủ, viết tay công chứng vì bằng rõ ràng là ok trao tiền nhận đất. Mẹ con Linh đã chuyển về ở luôn cùng với Điệp để tiện chăm sóc cho Điệp. Hy vọng Điệp nhanh bình phục, bình thường trở lại để tổ chức đám cưới hoặc có khi là đi đăng ký kết hôn thôi là được rồi. Chưa, cả hai cũng đâu cần phức tạp đâu. Vụ việc ông Chiến bán đồi và đã nhận nửa tiền đất vô tình bị Linh biết được. Linh bảo với Điệp thì lúc này Điệp vẫn lơ mơ lắm, đầu óc như kẻ trên mây vậy. Linh gọi ông Chiến sang để xem ông nói sao về chuyện này. Nhưng mà ông cũng chẳng thèm sang, dù nhà mấy anh em của ông chỉ cách nhau cái tường rậu cũ kỹ. Ông còn nhiều lần nói vọng sang là cái thứ vô liêm sỉ, đúng là dạng gái làng chơi. Tự ý về đây sinh sống còn đòi hỏi này nọ. Không phải vì tao đây hiền lành thì lũ chúng mày cuốn xéo khỏi đây từ lâu rồi. Mấy lần gọi không được, Linh đi sang nhà bà Thơm để thử xem ý kiến của bà này ra sao. Ai dè Linh lại điếng người khi phát hiện ra sự loạn luân của ông Chiến và bà Thơm. Linh có ý định sẽ dùng chuyện này để đe dọa ông Chiến, bắt ông ta đừng có mà có ý định nhòm ngó hay tranh giành đất cát của Điệp. Hai hôm sau độ tầm 8 giờ tối gì đó, ông Chiến, Hòa, Kiên nhân cơ hội mẹ con Linh đi đâu đó ra khỏi nhà. Cả ba sang ngồi với Điệp tươi cười nói chuyện gì đó xong hí hửng ra về. Trên tay ông Chiến là mấy tờ giấy đã có chữ ký và điểm chỉ của Điệp. Dạo này trời hay mưa quá, cứ sầm tối là mưa rào, ngày lại tạnh. Đoạn rãnh thoát nước đã đào bới đến đoạn góc cua đối diện ngõ đi vào nhà ông Chiến. Mưa gió thì cứ làm nồi sáo chó là ngon. Đội thi công xây dựng rãnh thoát nước ngồi nhậu nhẹt bét nhè ở nhà ông Chiến. Nhậu xong thì các cụ nói cấm có sai. Rượu nhập tâm cuồng dâm trỗi dậy. Cả lũ lại rủ nhau đi hát hò gái gú. Lại vẫn quán quen cũ, quán Linh làm ngày trước. Và ở đây sau khi hát hò thì Hòa Kiên lại vô tình được ai đó nhắc đến tên Linh với giọng điệu ngả ngớn kiểu: "Còn bé Linh ngon gái nhất ở đây, ai dè lại nghỉ việc để đi theo cái thằng điên điên hấp dở. Thằng đó liệu có làm ăn được gì không nhé? Có chiều được em ấy không nhé?" Theo tao đoán chả mấy chốc em ấy lại quay về đây thôi. Ngứa ngáy làm sao mà chịu cho nổi. Gái một con mà lại... Vậy là độ 11 giờ đêm, Hòa với Kiên say bét nhè về đến nhà. Cơ mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hai thằng khốn nạn này nó lại cười hề hề đều cáng và giấm dúi lẩn lẩn sang nhà của Điệp. Một căn nhà cấp 4 cũ kỹ theo năm tháng. Đêm nay Linh chằn chọc mãi không ngủ được. Con gái nằm ngủ riêng trong căn buồng bên trái. Điệp hôm nay hình như thần kinh lại có dấu hiệu bất thường. Tự dưng lại ú ớ cười hành hạch chạy ra ngoài tắm mưa. Tắm chán chê ướt sạch người xong lại lẩn thẩn đi ra ngoài ngõ chẳng biết định đi đâu. Cơ hội của hai thằng em khốn nạn kia đã đến. Chúng nó nhẹ nhàng đi vào nhà. Linh lúc này tự dưng lại ngồi dậy khỏi giường. Chắc Linh định ra ngoài để xem Điệp thế nào. Cứ thế này lúc nữa không cẩn thận lại lăn ra ốm nặng thì khổ. Bệnh hơi chút thần kinh này không biết đằng nào mà can mà ngăn. Linh vừa xỏ dép vào chân xong, cô giật thót tim vì tự dưng có hai bóng đen lao về phía mình. Rất nhanh gọn, hai thằng em khốn nạn kia đã đứa thì bịt miệng, đứa thì ôm chặt, ghì chặt người Linh. Chúng đè Linh ra giường. Và rồi việc gì đến cũng đến, hai con súc sinh ấy thay nhau hãm hiếp Linh. Linh nhận ra hai thằng này chứ, nhận quá rõ luôn. Vậy nhưng cô không tài nào kêu cứu được. Mọi âm thanh chỉ có ú ớ rên xiết đau đớn tủi nhục. Chính cái điều này lại càng kích thích cái sự bệnh hoạn thú tính của hai con súc sinh kia. Linh càng giãy giụa, chúng nó càng đánh đập, càng hăng say hãm hiếp Linh. Cho đến khi cả hai con thú ấy thỏa mãn, nằm vật ra thở hổn hển, thì cũng là lúc chúng nó chợt nhận ra tại sao thân thể của Linh lại lạnh lẽo thế. Hai thằng bàng hoàng nhìn nhau trong đêm tối, không ánh đèn, ánh điện. Chúng nó bật đèn pin điện thoại Nokia đời cổ lên để xem sao. Cả hai ngã ngửa ra sau, mặt mũi tái xanh tái xám, không đứa nào nói được câu gì cả. Bởi vì trước mặt chúng nó, đôi mắt của Linh đã trợn ngược trắng dã. Thằng Kiên vội tháo cái khăn bịt mồm miệng và mũi của Linh ra. Máu, toàn thân toàn là máu. Là máu mồm, máu mũi. Cái miệng của Linh cứng đờ há nhẹ. Linh đã chết từ bao giờ? Chết vì cắn lưỡi, chết vì ngạt thở, chết do bị bịt chặt mồm miệng mũi, chết trong lúc hai con súc sinh kia hãm hiếp. Tạch, ánh điện trong nhà tự dưng bật sáng, cả hai suýt kêu lên thất thanh. Thì ra là cô con gái của Linh. Đứa bé gái tỉnh dậy vì buồn tiểu ban đêm. Nó rụi rụi mắt chứng kiến cảnh chưa bao giờ thấy trong đời kia. Mẹ của nó máu me đầy mặt, đôi mắt trợn trừng, không một mảnh vải che thân. Bên cạnh mẹ nó, hai người đàn ông cũng không mảnh vải che thân, có vẻ đang hoảng sợ. Nó biết hai người này, đây là hai em họ của ba Điệp. Nó gọi Điệp là ba Điệp. Hòa và Kiên chẳng ai bảo ai, chúng nó lao nhanh đến tóm lấy cô bé trước khi con bé kịp hiểu chuyện gì và muốn mở miệng kêu thét lên. Một thằng ôm người, một thằng bóp cổ cô bé. Con bé con tội nghiệp kia bị bóp cổ nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Khuôn mặt con bé dần tím đen, đôi chân giãy giụa trong vô thức. Đôi bàn tay bé nhỏ cố gắng cào cấu vào hai con thú vật kia. Hòa, Kiên, hai con súc sinh gồng hết sức của mình mà bóp cổ con bé, giữ chặt con bé. Chẳng mấy chốc con bé 7 tuổi ấy đã buông thõng chân tay, cơ thể lỏng lẻo không còn dễ đạp nữa. Trên giường, cái đầu với đôi mắt trợn trừng của Linh bỗng như bị ai đó tác động. Cái đầu ấy nghiêng sang một bên, nhìn thẳng về phía hai con súc sinh vừa ra tay giết con bé nhỏ nhắn đáng yêu kia. Từ trong đôi mắt ấy, máu lại chảy ra linh láng. Giết người rồi, Hòa và Kiên đặt thân xác con bé gái cạnh Linh trên giường. Chúng nó nhìn nhau để hỏi ý kiến nhau. Rít tóp má điếu thăng long mềm, thằng Hòa bảo. Giết thì đã giết rồi, để tao gọi ông già sang. Mày ra cổng đứng canh xem thằng điên kia nó đâu rồi. Hòa gọi điện cho ông Chiến nói qua vài câu vội vã. Ông Chiến đang tòm tem ăn nằm với bà Thơm, vì bà Vân vợ của ông đã đi du lịch cùng đội đồng ngũ, phải tối mai mới về. Nghe cái tin sét đánh này, ông Chiến và bà Thơm vừa xong việc cũng vội vàng mặc quần áo chạy sang nhà Điệp. Ở căn nhà cấp 4 cũ kỹ này, những mưu đồ được bàn bạc một cách kỹ lưỡng. Thân xác Linh thì chúng nó đem ném xuống giếng với ý định sẽ dùng máy múc, múc đất xung quanh để lấp đầy luôn. Thân xác của bé con kia được cởi sạch sẽ quần áo như hiện trạng của mẹ. Thằng Kiên ôm chặt vào người rồi bí mật mang ra chỗ đoạn góc cua mà máy múc của Hòa đang đỗ sẵn từ chiều để múc rãnh thoát nước. Rất nhanh chóng, máy múc đã múc thẳng sâu độ hơn 2 mét, chách chách về phía mảnh đất đối diện nghe đầu của một đại gia vừa mua lại của ông giám đốc lâm trường này. Thân xác cô bé bị chôn vùi ở đây, chúng nó lấp đất lại dùng gầu máy nện thật chặt, sau đó đào đào cào cào để thành cái rãnh, để sáng ngày mai đội thợ xây sẽ đặt cái u bê tông vào, hình thành cái rãnh thoát nước hoàn chỉnh qua đoạn cua này. Máy múc lại đi vào vườn của nhà Điệp, nhanh chóng lấp chặt cái giếng kia lại, vĩnh viễn chôn chặt thân xác Linh dưới đấy. Mất gần 2 tiếng mọi việc mới xong xuôi, mọi dấu vết đều được dọn dẹp xóa sạch sẽ. Điệp đang ở đâu? Điệp ở đâu trong cái lúc mẹ con Linh cần nhất ấy? Điệp ở đâu khi lũ khốn nạn kia phi tang xác mẹ con Linh? Gần 3 giờ sáng, khi ông Chiến, bà Thơm, Hòa, Kiên đang ngồi ở nhà ông Chiến với ý định bàn tính đổ lỗi cho Điệp nếu bị phát hiện. Đơn giản là Điệp bị vấn đề về đầu óc từ lúc bị đánh kia. Quan trọng hơn là nếu Điệp xuất hiện, đổ hết tội lên đầu Điệp thì rất tuyệt vời, vì sẽ chiếm luôn được toàn bộ số đất kia. Với cái án giết người phi tang, lại còn 2 mạng, lại thêm trẻ con, thì án kịch khung là cái chắc rồi. Bàn tới bàn lui là thế, nhưng không một ai hay. Bên cạnh giếng nước kia đang có một bóng trắng thẫn thờ im lặng. Cái bóng trắng ấy nhanh chóng lướt đi, ra đến đoạn góc cua kia. Ở đó cũng có một bóng trắng bé con mờ mờ ảo ảo. Hai chiếc bóng ôm chầm lấy nhau. Những tiếng thút thít dần vang lên. Tiếng khóc rồi sau xen lẫn tiếng cười thảm thiết trong khi trời tờ mờ sáng. Xa xa bỗng có một dáng người cao gầy nhảy chân sáo, cười hành hạch như kẻ bị tâm thần đang tiến về. Điệp đi về nhà trong cơn thần kinh không ổn định. Cái bóng dáng mờ ảo kia vội lao thật nhanh, sau đó nhập thẳng vào người Điệp, văng vẳng trong gió là tiếng thút thít nghẹn ngào. Đi, em dẫn anh đi khỏi đây. Anh mà về là chúng nó giết anh, chúng nó hãm hại anh ngay. Đi thôi, sau này có tỉnh lại, có trở lại bình thường thì về thăm mẹ con em. Mẹ con em sẽ trả thù, sẽ giết sạch cả lò nhà chúng nó. Chúng nó cũng không máu mủ gì với anh. Lũ súc sinh ấy phải chết hết, phải chết hết. Thân thể Điệp giật giật vài cái, sau đó thì bỗng trợn trừng mắt và quay lưng bước đi, hướng đi ra ngoài đường quốc lộ. Điệp chính thức mất tích từ đấy, không một ai biết tung tích của Điệp nữa. Mấy ngày sau, tin đồn về việc mẹ con Linh đã dẫn Điệp đi nơi khác sinh sống, vì gia đình ông bà Chiến nhất quyết không chấp nhận Linh làm con dâu trong họ này. Cái xóm mới này có độc 3 gia đình thôi mà, có người ngoài nào đâu cơ chứ. và chỉ khu dân cư xóm dưới, thì thoảng đi làm đồi, làm rừng qua thì hỏi han kiểu kiếm câu chuyện làm quà ấy mà. Cho đến độ một tuần sau sự việc mẹ con Linh dẫn điệp thần kinh không ổn định rời đi. Gia đình ông bà Chiến thành công nhận hết tiền bán quả đồi thực tế là của điệp kia. Tiền này ông Chiến lấy 2/3, còn lại cho mẹ con bà Thơm, Kiên. Thế mà đúng cái hôm liên hoan vì có tiền để ông Chiến chạy trọt vị trí kia thì nửa đêm nhà ông Chiến có sự lạ. Nhà ông nuôi độ chục con gà, dạng thả đông quanh vườn để khi có khách thì thịt cho oai. Vì gà thả vườn gà sạch, vậy mà chẳng hiểu sao chỉ sau một đêm, hơn chục con gà ấy đều lăn quay ra chết. Toàn bộ đều bị bẻ đứt cổ, máu me chảy dài, bốc mùi tanh rất khó chịu. Chưa nghĩ ra là ai chơi đểu, ai phá hoại nhà mình, thì đêm hôm sau hai con chó to đùng nhà ông cũng lăn ra chết. Tình trạng của hai con chó đực này thì đều bị ai đó bóp cổ đến mức chết ngay tại chỗ. Chết ngay tại bậc thềm nhà ông Chiến mà không một ai biết cả. Ông Chiến trình báo công an xã, người ta ghi nhận và nói sẽ điều tra. Và khi này thì lại đau đầu thêm, vì nhà bà Thơm bên cạnh cũng bị như thế. Nguyên một đàn gà lớn bé chết sạch. Con chó cái chuẩn bị đi tơ lấy giống nhà ông Chiến cũng bị bóp cổ chết. Con lợn xẻ gây giống cũng chết y như vậy. Sự đáng sợ của việc này chính là không thể giải thích nổi vì sao tất cả những con vật kia đều mới chết trong đêm. Nhưng sáng ra định làm thịt thì lại bốc mùi như đang bị phân hủy mạnh vậy. Cho đến khi cả hai nhà quyết định mua camera về lắp, ngồi luôn trong nhà để canh thâu đêm suốt sáng xem ai làm ra chuyện này, thì họ mới kinh hãi đến độ xón hết ra quần. Đầu tiên ai cũng nghĩ là do Điệp, khả năng thằng Điệp biết chuyện gì đó và nó làm ra chuyện này để dằn mặt trước khi phanh phui vụ việc. Nhưng không, không phải là Điệp. Hơn 2 giờ sáng bầu trời tối đen không nhìn rõ bàn tay, nhưng có đến 2 cái bóng trắng lập lòe đi từ cổng nhà ông Chiến vào sân. Vợ chồng ông Chiến và Hòa trợn mắt há mồm, 2 bóng trắng kia lướt đi chứ không phải là đi trên mặt đất. Và quan trọng là cho dù có xóa tóc kín mặt thì ai cũng biết đó chính là mẹ con Linh. Bà Vân há mồm chưa hiểu chuyện gì, định lao ra hỏi xem mẹ con Linh vì sao dám làm ra chuyện này. Bà sẽ tóm cổ mẹ con Linh và đưa ra công an. Bà Vân định lao ra sẵn các câu chửi trong miệng sắp phọt ra thì cánh tay bà đã bị ông Chiến giữ lại. Tay kia thì ông cũng nhanh chóng bịt miệng bà lại. Bà Vân trợn mắt ú ớ gạt tay chồng ra. Đang định nói gì đấy thì ông Chiến đã lử mắt, miệng ông khẽ rít lên. Bà điên hả? Ma đấy, chứ không phải người đâu. Bà muốn cả nhà này cùng chết à? Ở bên cạnh Hòa cũng lắp bắp líu lưỡi mà bảo. Ma, chúng nó là ma đấy, chúng nó chết rồi thì làm sao có thể ở kia được. Ma, có ma bố mẹ ơi, làm sao giờ, làm sao giờ? Bà vẫn chưa hiểu mô tê gì. Nhìn chồng và con trai đang làm nhảm linh tinh, bà gạt tay chồng ra nói nhỏ. Bố con mày bị làm sao thế? Ma nào? Mẹ con cái Linh chứ ma quỷ gì hả? Ngáo ngờ hết với nhau à? Để tôi ra cho mẹ con nó một trận. Bà chỉ kịp nói đến đây thì đã phải im bặt lại. Qua cái kính cửa chính của nhà, bà hoảng sợ suýt xón ra quần. Ánh chớp bất ngờ trong đêm của tháng mưa bão đã soi rọi 2 khuôn mặt ở ngoài kia. 2 khuôn mặt một lớn một bé vừa trắng bệch, lại một miệng nhoe nhoét máu đang áp vào cửa kính kia. Nụ cười quỷ dị đang nở trên 2 khuôn mặt ấy. Một âm thanh lạnh lẽo vang vọng thẳng vào trong nhà, vào tai của 3 người. Lũ súc sinh, đền mạng cho mẹ con tao. Đền mạng cho mẹ con tao. Đan xen vào đó là tiếng loảng xoảng đổ vỡ phát ra. 3 người ngoái nhìn lại mới hay, toàn bộ ban thờ trong nhà đã bị đổ, bị rơi vỡ tan tành xuống dưới nền nhà. Không còn thứ gì trên cái ban thờ kia nữa. Bát nhang không, đồ thờ chén đĩa không, tất cả đã tan tành. Sự hoảng loạn dần xuất hiện mãnh liệt trong 3 người. Cả 3 ánh mắt hoảng sợ từ từ nhìn lại ngẫu, rồi cả 3 cứng ngắc người từ từ quay đầu nhẹ nhàng nhất, từ từ nhất có thể nhìn ra ngoài cửa chính. Thật quái lạ, ở đó chẳng có gì cả. Bầu trời vang lên những tiếng sấm đì đùng, bỏ nhanh ra phía công tắc điện. Ông Chiến bật vội mấy bóng điện trong nhà lên. Vậy mà bật đi bật lại cũng chẳng thấy hiện tượng gì. Hình như bị mất điện. Đêm hôm mùa mưa bão mà, hễ nhiều sấm chớp đì đùng là y rằng sẽ mất điện. Không gian thêm một lần nữa trở nên đáng sợ. Phải mất một lúc lâu sau, cả ba mới bình tĩnh lại. Tụ tập lại sát nhau bên cái đèn điện thoại Nokia cũ kỹ, trong sự ngu ngơ khó hiểu của bà Vân. Thằng Hòa, đứa con trai thân yêu của bà, kể lại cho bà nghe mọi chuyện. Buồn rùn chân tay khi nghe con trai kể xong, bà còn chưa kịp đánh đập chửi mắng con thì bất chợt giật mình vì thấy tiếng la hét thất thanh từ bên nhà bà Thơm vọng sang. Như một phản xạ đã có phần quen thuộc, ông Chiến tông cửa lao vội sang đó. Số ông đúng là đen, đen hơn chó mực, bởi vì vội vã quá mà ông bước hụt bậc hiên nhà. Cú ngã sấp mặt khiến ông gãy tận mấy cái răng, răng bắn ra lại bị mặt đập vào. Thế là mặt ông toàn máu là máu. Nhìn cái cảnh này lại khiến bà Vân hãi quá, không cả dám chạy ra đỡ chồng, chỉ có thằng Hòa là vội chạy ra xem sao. Hai bố con lại dìu nhau chạy sang nhà bà Thơm xem sao. Sang đến nơi, chỉ thấy thằng Kiên co ro một xó bên cái đèn pin cũ. Mẹ của nó, bà Thơm, nằm vật ra nhà, chắc là hãi quá mà ngất đi rồi. Mùi khai khắm bốc lên thật lợm giọng. Thấy có hai bóng dáng hình người xông vào nhà, thằng Kiên kinh hãi hơn, mồm hét lên. Má, má, cứu, cứu, cứu, cứu với. Một đêm ở Mỹ, loạn nháo nhào cả lên. Và trời tảng sáng thì hai gia đình, năm người mới hoàn hồn, mà nhìn nhau rồi lại chụm đầu vào, bàn tán to nhỏ, tính kế các kiểu. Chung quy lại thì đến giữa trưa, bà Thơm và bà Vân đã có mặt ở nhà một thầy nổi tiếng ở xã bên, thầy Lý. Đến nhà thầy, hai chị em dâu thân thiết mồm năm miệng mười đồng chuyện đủ thứ ma quỷ diễn ra mấy hôm nay trong nhà. Ông thầy Lý sau một hồi lắng nghe thì bảo: quỷ rồi, hóa quỷ rồi, hai con ma đó hóa quỷ rồi, nhưng mà tại sao chúng nó lại phá phách nhà các bà? Bà Vân vội nói ngay: chúng con không biết gì cả. Nghe nói trước khi chúng con về làm dâu thì gia đình bố mẹ chồng của con cũng từng nhiều lần bị ma dọa rồi. Có lẽ đến bây giờ thì chúng nó đã hóa quỷ như thầy nói. Thầy giúp gia đình chúng con với. Cứ thế này chắc gia đình chúng con bị mẹ con nó hại chết hết. Ông thầy Lý nhau mắt hỏi ngay: sao bà biết đó là hai mẹ con? Bà Vân ú ớ thì bà Thơm đã vội nói: chồng con, họ hàng nhà chúng con nói là ngày xưa có hai mẹ con bị chết đói ở đấy. Chắc không sai đâu ạ. Thầy xem. Dựa vào đống lý do tự bịa ra, cuối cùng hai chị em bà Thơm cũng được thầy Lý đưa cho một sấp bùa xanh đỏ kèm theo lời dặn. Loại màu xanh thì dán ở cổng và quanh nhà, loại màu đỏ thì cố gắng phải tìm được chỗ ngày xưa hai mẹ con người đàn bà ấy chết mà chôn xuống. Tôi nghi ngờ nơi ấy là nơi tụ thành ma quỷ. Tôi đợt này không thể ra khỏi nhà vì dính dáng đến đường âm, phần âm. Khoảng tháng sau mà mọi việc không tiến triển thì sang đây đón tôi về nhà xem xét. Hai chị em dâu mừng như bắt được vàng, nắm khư khư đống bùa kia, vội vã cảm tạ thầy Lý rối rít. Thầy Lý không nhận một xu tiền lễ nào. Thầy cho rằng việc này đúng như lời hai chị em bà Thơm kể, thì coi như thầy làm phúc diệt trừ ma quỷ, giúp đỡ người tốt mà thôi. Mang theo đống bùa phép kia về đến nhà trong tâm trạng vui vẻ. Ngay trong chiều hôm ấy, mấy người đã đi dán bùa khắp trong nhà, ngoài ngõ. Đặc biệt là đêm đến, họ còn chính tay đào hố và chôn thêm cả đống lá bùa màu đỏ ở cái giếng và ở đoạn góc cua mới xây xong, đoạn rãnh thoát nước qua. Dán bùa xong, cả năm người thở dài một hơi nhẹ nhõm. Bữa cơm tối lại thịt chó linh đình. Bữa tiệc vui còn được tăng thêm gia vị khi mà họ nghe tin con gái xinh đẹp học thức cao của chủ cái lô đất bên cạnh kia, sau khi về đây chơi có một vài hôm thôi mà hình như đã bị điên, cứ làm nhảm cả ngày là có ma có quỷ. Nghe nói cô gái tên Ngọc Lan, con gái ông bà Tường Thủy, đại gia khét tiếng mới mua lô đất của ông giám đốc lâm trường kia xong và đang có dự định xây khu nghỉ dưỡng cao cấp. Cô con gái Ngọc Lan về để xem địa hình và phác thảo ý tưởng. Ai dè mới về được có một vài hôm lại bỗng hóa điên. Cũng kể từ ngày gia đình ông Chiến dán bùa yểm bùa xong, không còn bất cứ hiện tượng ma quỷ nào diễn ra ở cái xóm mới này. Xóm này giờ chỉ còn hai nhà, nhà ông Chiến và nhà bà Thơm. Nào ai hay, trên khắp các nẻo đường dọc từ Bắc vào tận Tây Nguyên xa xôi ấy, một kẻ điên điên dại dại, ngày ngày lang thang đi bộ. Đói thì ăn thức ăn thừa ở thùng rác, khát thì uống nước sông nước bẩn. Và cũng kỳ lạ làm sao, người điên ấy chẳng mảy may đau ốm gì cả. Chỉ đôi lần tranh thức ăn thừa với các con vật khác, thành ra bị chúng nó cắn, nó cào cho rách nát cả mặt mũi, một bên mắt cũng bị hỏng hẳn. Kẻ điên ấy là Điệp ngày nào. Sau cả năm trời lang thang thì được gia đình hảo tâm đưa về nuôi dưỡng trong khu dành cho những kẻ điên của họ. Đôi khi người ngốc có phúc của người ngốc là thật. Cuộc đời cứ thế lặng lẽ trôi đi. Khu nghỉ dưỡng kia dần hình thành, lấn chiếm qua cả cái mương rãnh thoát nước kia, làm tắc luôn việc thoát nước từ trên đồi xuống. Sự chớ trêu là bà Thủy thương con gái rất nhiều, xây luôn một căn biệt thự ở cuối đồi để cô gái nhỏ có thể bình thường trở lại. Mặc dù đưa đi chữa trị cả đông tây y, cả khoa học lẫn tâm linh đều chẳng có kết quả gì, Ngọc Lan vẫn cứ đêm đêm sợ hãi làm nhảm nói có ma. Bà Thủy trồng cây Ngọc Lan ở góc cua kia, nghe nói là trồng ở đây mới phong thủy, mới tụ khí tụ tài gì gì đấy. Cây Ngọc Lan càng cao lớn, nó càng xanh tươi tốt, chẳng rụng nhiều lá như những cây Ngọc Lan khác. Rất lạ. Cây Ngọc Lan ấy tươi tốt bao nhiêu thì con gái cũng tên Ngọc Lan của bà Thủy lại có vẻ điên nặng hơn. Thật chớ trêu. Độ mấy năm trước con trai bà Thủy, bà chủ khu nghỉ dưỡng kia tên là Lâm ở bên nước ngoài về đây quản lý và set up lại khu nghỉ dưỡng này. Lâm mua thêm cái mảnh đất có vẻ hoang tàn ngay bên kia đường và cho xây một căn nhà màu đỏ theo phong cách Maroc trời Tây. Mảnh đất này chính tay ông Chiến ký tên bán vì ông có đầy đủ giấy tờ. Căn nhà đỏ này xây đi xây lại, sửa lên sửa xuống không biết bao nhiêu lần. Cứ chuẩn bị hoàn thành một hạng mục nào đó là y rằng hôm sau hoặc vài hôm sau mọi thứ lại bung bét hết cả. Một căn nhà bé có gần 200 mét vuông mà 3-4 năm chưa thể đi vào hoạt động đón khách. Ai làm ở đây cũng bảo căn nhà này nó âm u, nó cứ lạnh lẽo kiểu gì ấy. Đợt vừa rồi sự xuất hiện lạ lẫm của thanh niên tên A Bắc do bà Thủy đưa về đã khiến mọi thứ ở đây dần dần bị phơi bày. Sự việc phát hiện hai bộ hài cốt được bên công an chính quyền kiểm tra kết luận là hai mẹ con ruột thịt. Đào sâu tìm hiểu những lời đồn thổi vu vơ, những lời bàn tán của dân cư xung quanh. Người ta nghi ngờ đây chính là mẹ con Linh, người từng sắp làm vợ của Điệp và đã từng đến đây ở một thời gian. Người ta đi truy tìm những thông tin liên quan đến Điệp, vậy nhưng chắc sẽ phải mất nhiều thời gian mới có kết quả. Gần chục năm trôi qua, mọi vật còn thay đổi huống chi là con người, lại còn là một người được xác định là bị điên do mới bị đánh hội đồng. Ở cái không gian này, bộ phim kinh điển được quay chậm cho chính ông Chiến xem, nhìn lại những việc đã làm trong quá khứ, nhìn lại cảnh chết trong đau đớn của hai đứa con trai. Ông Chiến hộc máu đến mấy lần. Chết đâu phải là đã hết cơ chứ, chết đâu phải là đã xong. Linh hồn của Hòa và Kiên đang ngày đêm bị hai linh hồn hóa ác quỷ của mẹ con Linh tra tấn hành hạ. Có cảm giác như tất cả những màn tra tấn trong truyền thuyết dân gian nói về địa ngục đều đang tái hiện một cách cực kỳ trung thực trước mắt ông Chiến. Ông Chiến như thế này, còn bà Vân vợ ông, còn bà Thơm em dâu cũng là nhân tình bé nhỏ bao năm qua của ông thì sao nhỉ? Hai người đàn bà ấy cùng sinh cho ông Chiến hai đứa con trai. Hai đứa con mang hình hài con người, nhưng tâm hồn và suy nghĩ cũng như hành động còn hơn cả loài súc sinh. Bà Vân đỏ hoe mắt ngồi thẫn thờ một mình ở nhà. Trước mắt bà là tấm di ảnh của Hòa trên bàn thờ vong kia. Bà đang nhớ về những kỷ niệm từ ngày bà lấy ông Chiến, rồi những ngày có bầu, sinh con ra, nuôi nấng các con khôn lớn trưởng thành. Hai đứa con gái đầu đã yên bề ra thất ở xa, thỉnh thoảng mới về chơi. Đứa con trai út, niềm hy vọng an ủi khi về già sau này của ông bà, thì giờ đây đã nằm sâu dưới ba tấc đất, trả giá cho tội ác ghê tởm bệnh hoạn mà nó đã gây ra. Bà Vân lúc cười lúc khóc như kẻ bị tâm thần, và rồi như có một thứ gì đó đang cố gắng điều khiển tâm trí của bà. Bà thẫn thờ đi vào phòng của mình. Sau một lúc, những chiếc khăn tang còn chưa dùng đến sót lại trong phòng, bà bên nó lại thành một cái dây dài chắc chắn. Khi bên nhà bà Thơm đang là những tiếng khóc thảm não, những tiếng kèn trống réo rắt thê lương, thì bà Vân đã thắt cổ tự tử trong phòng của mình. Mình lựa chọn tự kết liễu đời mình, bà sống trong sợ hãi như thế là quá đủ rồi. Bà không gây ra cái chết cho mẹ con Linh, bà chẳng dính dáng gì cả, nhưng bà lại tiếp tay cho cái tội ác tâm linh đầy ghê tởm kia. Ông Chiến đang chìm trong ký ức miên man, một ký ức chất chứa đầy tội lỗi bẩn thỉu đê hèn, thì bỗng giật mình tỉnh lại. Ông bồn chồn, một thứ cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên. Ông lặng lẽ nhìn về nhà mình, sau đó ông bước vội đi. Ông chỉ mong cái cảm giác bất an kia là giả, là ông tự suy nghĩ quá nhiều thôi. Bước chân qua khu vườn hoa rẻ đang vào mùa hoa thơm ngát, ông Chiến run rẩy trong lòng bởi cái thứ mùi hoa này tự dưng khiến ông nhớ lại về cảnh chôn xác mẹ con Linh. Cũng cái mùa hoa rẻ nở rộ thơm ngát hương này. Ông tự dưng đứng tim, trái tim ông thực sự như bị ai đó thò tay vào bóp nát bét ra. Đôi mắt ông trợn lòi to hết cỡ. Nơi gốc rẻ to đẹp nhất vườn kia, gốc rẻ mà ngày xưa thằng cháu Điệp đi đào tận trên núi cao mang xuống, nhờ ông gặp khách thì bán hộ. Nơi ấy đang có đến 5 bóng dáng mờ ảo, 4 người lớn, 1 trẻ em. Ông Chiến nhận ra vợ mình, bà Vân rồi Hòa rồi Kiên. Tất cả đều bị trói chặt trong những sợi xích đỏ rực lửa. Khuôn mặt họ thể hiện sự đau đớn tột cùng, mồm miệng như bị phá nát, đến lưỡi hay răng cũng chẳng còn. Ông Chiến sợ đến độ tăng xông chết đứng ngay tại chỗ, máu từ khắp ngũ quan thất khiếu phun ra như vòi nước bị bịt đột ngột. Linh hồn ông chưa kịp làm gì thì cũng bị một sợi xích trói chặt lại. Chết đâu phải là đã hết cơ chứ. Gia đình ông, linh hồn của ông, vợ ông, hai thằng con trai khốn nạn của ông sẽ vĩnh viễn bị tra tấn đọa đày. Sáng ra người ta kinh hãi phát hiện bà Vân đã thắt cổ tự tử từ bao giờ chẳng ai hay. Ông Chiến thì lại chết đứng cạnh gốc rẻ to trong vườn. Một đại tang, toàn là những cái chết kinh dị khó hiểu. Người ta bắt đầu đồn đoán về việc gia đình ông bị mẹ con Linh hóa quỷ về trả thù. Chưa một ai biết gì về tội ác kinh tởm của gia đình ông Chiến. Bà Thơm không kịp hiểu chuyện gì cũng bất tỉnh nhân sự ngay. Mọi việc lo toan đám ma của Kiên và ông bà Chiến Vân đều nhờ họ hàng bên ngoại, bên nội xa xa đứng ra lo liệu cho. Ba cái quan tài, chôn cất Kiên xong thì chôn cất ông bà Chiến Vân. 4 nấm mộ mới nằm san sát nhau, nó đang minh chứng điều gì đây? 3 ngày sau, khi ông bà Chiến Vân và Kiên đều mộ yên mà đẹp, thì bà Thơm tỉnh lại trên bệnh viện. Bà có vẻ rất bình tĩnh, sau đó bà tự ý rời khỏi bệnh viện. Nơi bà đến chính là đồn công an gần nhất. Bà Thơm tỉnh táo kể lại mọi chuyện từ đầu, từ cái đêm mà Hòa, Kiên hãm hiếp và giết chết mẹ con Linh. Gia đình bà không những không báo công an chính quyền, mà còn cùng nhau chôn xác phi tang mẹ con Linh, mỗi người một nơi. Mọi diễn biến bà kể lại cực kỳ chi tiết và rành mạch. Nó đáng sợ đến nỗi người công an ghi lời khai cũng phải dùng mình ớn lạnh vì sự tàn nhẫn đến độ không còn tính người của anh em con cháu gia đình bà. Không có mê tín dị đoan, nhưng những người công an này cũng cảm nhận được rõ sự tàn nhẫn của việc yểm bùa xác chết. Và họ cũng cảm nhận sâu sắc về câu nói gieo nhân thì ắt gặt quả. Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Pháp luật có thể không hoặc chưa trừng phạt họ, nhưng những cái chết liên tiếp và kinh dị của họ như một minh chứng rằng mình làm, trời nhìn, luật nhân quả không có chữa bất kỳ một ai. Trình bày xong tất cả, công an chính quyền đưa bà Thơm về nhà để làm các thủ tục cũng như điều tra kỹ các hiện trường còn sót lại. Bà Thơm bị tạm giam để điều tra kỹ lưỡng hơn. Vậy nhưng chỉ độ hơn tuần sau thì bà này phát điên, tự đập đầu mình vào tường cho đến chết tươi tại chỗ. Không biết linh hồn của đại gia đình ông Chiến kia rồi đây sẽ phải chịu thêm những hình phạt gì. Chết không phải là đã hết. Gia đình ông bà Tường Thủy nhận phần chôn cất và chăm lo mộ phần hương hỏa cho mẹ con Linh. Linh vốn là trẻ mồ côi mà, đâu có người thân thích gì. Linh tính mách bảo Ngọc Lan rằng hình như A Bắc, tức là Điệp, lại đi lang thang vào Tây Nguyên, về lại khu nhà dành cho bệnh nhân điên dại của gia đình ông bà Dung Tâm. Ngọc Lan cùng gia đình đi vào Tây Nguyên, gặp lại A Bắc, nhưng A Bắc có vẻ điên nặng hơn, tự giam mình một góc, phải xích chân xích tay lại. Gia đình bà Thủy dự định đón A Bắc về và làm lại căn nhà trên đất cũ của A Bắc để thuê người chăm sóc anh ta cả đời. Nhưng A Bắc không chịu rời đi, đập phá la hét ầm ĩ. Gia đình bà Thủy thất vọng ra về. Ngay trong đêm ấy, Ngọc Lan mơ một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ ấy, cô gặp mẹ con Linh. Và cũng chỉ mấy ngày sau, một vị sư già cao tăng đắc đạo được gia đình bà Thủy mời đến tụng kinh cầu siêu cho mẹ con Linh trên mộ của hai mẹ con. Hai chiếc vòng gỗ dạng chẳng hạt được đặt lại trên mộ của hai mẹ con. Đợi qua đêm sau thì Ngọc Lan ra lấy và mang nó vào tận Tây Nguyên và đưa cho A Bắc. Đeo hai vòng hạt đó vào người, A Bắc như qua khỏi cơn mê man điên loạn. Chỉ có điều là A Bắc vẫn không có đi đâu, vẫn ở lại đây cả đời, sẽ cùng ông bà Tâm chăm sóc nuôi dưỡng những người bị điên vô tình đến được đây. A Bắc không lấy tên Điệp nữa, chỉ có tên A Bắc này tồn tại thôi. Điệp đã chết từ lâu rồi, từ rất lâu rồi. A Bắc tự xuống tóc đi tu, ăn chay niệm Phật và cùng gia đình ông bà Dung Tâm chăm sóc những người điên không may mắn. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Minh Phụng với một tập truyện rất hay. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.